chúng ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần chương, đấy là mánh khóe. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà ở bên Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, thanh kiếm kia là một chí bảo hỗn độn và tấn công có cả khí hỗn độn xuất ra, thì La Trinh cũng nghĩ đến việc dùng khí hỗn độn của mình với sát lục thánh thương và đã làm cho cái thanh kiếm cũ của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vô cùng kinh ngạc. Vậy thì chúng ta hãy đến tiếp với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh còn làm được gì nữa. Năm đó La Trinh có thể tu thành bí thuật hỗn độn thật ra cũng có thể coi là rất có cơ duyên. Sở dĩ mà sư phụ La Trinh tạo ra bí thuật hỗn độn cũng là bởi vì pháp môn luyện khí, ý bảo hỗn độn dẫn dắt ông ta. Ở trong thần vực không chỉ có một mình sư phụ La Trinh nghĩ đến điều này, nói trắng ra thì phương pháp này cũng chỉ là biến khí hỗn độn thành chân nguyên để tu luyện mà thôi. Tu luyện chân nguyên sẽ mở ra thế giới trong cơ thể này sẽ do chân nguyên tạo thành, vật chất trong thế giới này khi mà rời khỏi cơ thể sẽ phải trả lại nguyên khí cho trời đất, cho nên khi đó chúng sẽ biến mất. Một khi sinh linh ở trong cơ thể mà rời khỏi cơ thể thì chỉ có con đường diệt vong. Khí hỗn độn chính là căn nguyên của vạn vật. Dùng khí hỗn độn thì thế giới trong cơ thể được tạo ra sẽ là một thế giới cực kỳ chân thật. Không ít các vị thần đều có suy đoán này. Đáng tiếc mặc dù trên đời vẫn luôn tồn tại những người có thể chất quái dị, nhưng lại không có bất kỳ thể chất nào có thể dung nạp được khí hỗn độn. Chỉ có những pháp bảo đặc chế mới có thể chứa đựng được khí hỗn độn, ví dụ như thanh kiếm kia. Cho nên là dù có sáng tạo ra công pháp bí thuật hỗn độn thì cũng vô dụng thôi. Như vậy chẳng khác nào chế tạo ra một mũi tên sắc bén tuyệt thế nhưng lại không có cây cung để mà bắn. Chỉ là sư phụ của La Trinh không ngờ được rằng sau khi tạo ra mũi tên sắc bén tuyệt thế là bí thuật hỗn độn thì lại có thể gặp được cây cung, chính là La Trinh đây. Hắn đã bắn mũi tên này ra ngoài, trở thành người đầu tiên có thể khống chế được khí hỗn độn. Chuyện này thì ngay cả sư phụ La Trinh cũng không ngờ đến, mà bản thân La Trinh cũng không biết rõ, bởi vì bản thân hắn đã tự luyện mình thành binh khí, cho nên cũng có thể coi hắn là một cái chí bảo hỗn độn. Lúc này sau khi mạch suy nghĩ của La Trinh đã thông suốt, hắn cũng dùng một thủ pháp tương tự phóng chiêu hỗn độn quy nhất qua trường thương. Chiêu này được kích phát từ nguyên tắc hệ kim, cho nên cũng không thể gọi là hỗn nguyên quy nhất, mà có thể gọi là kim nguyên quy nhất. Nhưng gọi thế nào không quan trọng, mà quan trọng là uy lực của nó. Quy tắc hệ kim có lẽ không đáng để chú ý, nhưng khí hỗn độn trong cơ thể La Trinh thì đậm đặc hơn thanh kiếm kia rất nhiều. Ù, mũi của sắt lục thánh thương sáng lên không ngừng kêu vang. Thanh kiếm kia không e ngại ánh sáng màu vàng này. Khi còn là đại sảnh nhân quả, nó đã giúp Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đối kháng với sự ăn mòn của quy tắc thiên đạo để cho hắn không bị chết ngay. Nhưng trong ánh sáng màu vàng này lại ẩn chứa một ánh sáng màu xám khác khiến nó chấn động không thôi. Ánh sáng màu vàng do thương của La Trinh bộc phát ra va chạm với ánh sáng màu xám bộc phát ra từ kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Mặt của La Trinh vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Khí hỗn độn có một đặc tính quan trọng khác mà La Trinh có thể tự do biến đổi, chính là đặc tính cắn nuốt chỉ hắn mới có. Trong khoảnh khắc va chạm, trước mặt rất nhiều cường giả, trước mặt cả 10 vị đạo tử, bọn họ chỉ thấy ánh sáng màu xám của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhanh chóng bị thu hẹp, còn ánh sáng màu xám của La Trinh đâm ra lại nhanh chóng phóng lớn lên. Cứ kéo dài tình huống như vậy, ánh sáng màu xám chắc chắn sẽ vọt đến chỗ của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Lúc này trong đầu thanh kiếm chỉ toàn là những dấu chấm hỏi, nó đã đóng chặt hoàn toàn linh hồn của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu để khống chế toàn bộ cơ thể hắn. Đối mặt với La Trinh, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm, vì thế không dám phân tâm. Nhưng cho dù biết là không thể phân tâm thì nó vẫn không khỏi phải suy xét xem vì sao La Trinh lại có được khí hỗn độn. Có lẽ công pháp này đã không còn sót lại trong vũ trụ nữa rồi, kiến thức của đám người ở trong vòng thiên đạo này là không đủ, chắc chắn không thể có quá nhiều hiểu biết về khí hỗn độn. Nhưng nếu là thần vực thì chắc chắn sẽ khiến cho đám chân thần phải sôi trào. Con đường chân nguyên đã được diễn hóa đến đỉnh điểm ở thần vực, không có khả năng phát triển thêm nữa. Nhưng các vị thần ở thần vực còn chưa có hiểu rõ quá về khí hỗn độn. Nếu tên này đã có thể vận dụng khí hỗn độn như vậy, sợ rằng lán sẽ mang đến một sự thay đổi lớn cho thần vực. Nhưng thanh kiếm lại không nhìn ra được pháp bảo của La Trinh. Sau khi trở thành thần khí thì thân thể La Trinh càng lúc càng hoàn thiện hơn và cũng che giấu đi khí tức của binh khí. Cho dù là có truyền bí thuật hỗn độn đi khắp thần vực thì cũng chẳng ai tu luyện được. Ở trên bàn cờ thiên địa, hai người lập tức đổi vai cho nhau. Trước đó là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dùng kiếm đâm chém La Trinh, ép La Trinh về một góc của bàn cờ. Khi La Trinh sắp bị giết chết thì chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tình thế nghịch chuyển đổi chiều. Bây giờ đến lượt La Trinh truy sát ngược Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. La Trinh cũng đang khống chế khí hỗn độn. Chuyện này, rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì vậy? Lão tộc trưởng của Thiên Vị tộc lẩm bẩm. Anh kiếm cho rằng võ giả của vũ trụ này không có ai biết gì về khí hỗn độn, nhưng điều này chứng tỏ là nó thực sự đã xem thường cường giả đây quá. Trong một vũ trụ, ngoài trừ thần khí chí tôn trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, thì còn có một số bảo vật thần khí chí tôn siêu việt khác chưa từng có mặt trên bảng. Thiên đạo không thể vận dụng quy tắc để dò xét sự tồn tại của những bảo vật này, mà bia Hoàn Vũ Vạn Linh thì lại phải dựa vào luật nhân quả mới có thể thu thập và xếp hạng bảo vật, thậm chí là còn phân chia theo đẳng cấp cho chúng. Ngoài thanh kiếm kia thì vẫn còn hai món chí bảo hỗn độn và hồng mông chí bảo, mà chí bảo hỗn độn thì đã rơi vào tay của lão tộc trưởng. Khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đâm ra một chiêu hỗn độn quy nhất kiếm, các vị thiên tôn đã bắt đầu chú ý đến thanh kiếm này. Trước đó bọn họ không ngờ thanh kiếm ấy lại là chí bảo hỗn độn, nhưng bọn họ càng bất ngờ hơn bởi một thương cuối cùng của La Trinh đâm ra cũng ẩn chứa cả khí hỗn độn nữa. Võ giả bình thường thì không thể nhìn ra huyền cơ trong đó, chỉ cho rằng La Trinh bỗng nhiên oai hùng hẳn lên, đuổi theo Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chuyển bại thành thắng. Nhưng tại sao La Trinh có thể chuyển bại thành thắng? Tại sao hắn lại thay đổi được thế cục? Chuyện này thì đám võ giả hoàn toàn không hiểu. Ngược lại các vị thiên tôn đã thấy rõ nguyên nhân trong đó, nhưng thấy rõ không có nghĩa là họ biết ngọn nguồn. Bọn họ cũng giống như thanh kiếm kia, hoàn toàn không biết La Trinh lấy đâu ra khí hỗn độn. Không phải là trong cơ thể tên này là cả một biển hỗn độn đó chứ? Trong đầu của nguyên tội thiên tôn của chư thần vô niệm chợt lóe lên suy nghĩ này. Suy đoán này là sát với thực tế nhất, nhưng lại rất không hợp lý. Tại sao La Trinh lại có được biển hỗn độn? Khoan đã! Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cứ lui thẳng một mạch này bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn của biểu hiện này thì hình như là hắn định nhận thua. La Trinh cầm trường thương trong tay, lạnh lùng nhìn Độc Cô. Khoan cái gì? Khí hỗn độn mà ngươi vận dụng, rốt cuộc từ đâu mà ra? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhịn không được lên tiếng hỏi. Lúc này linh hồn của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã hoàn toàn là bị đóng chặt. Cho nên kẻ lên tiếng lại chính là thanh kiếm kia, chứ không phải là bản thân của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nữa. Bí thuật hỗn độn có liên quan đến sư phụ của La Trinh, thậm chí còn là bí mật cơ thể của hắn, thì làm sao có thể tùy tiện nói cho đối phương biết được. Vừa nãy khi hắn nhìn thấy hỗn nguyên quy nhất kiếm thì chỉ là đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, cho nên bắt chước làm theo, hiệu quả thật vô cùng kinh người. Vậy cũng coi như phương pháp mà thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bày ra đã mở ra cho La Trinh một cánh cửa để ngộ thêm một con đường mới. La Trinh cười khẩy, nhặt được. Nói xong thương của hắn giống như một con rồng lao thẳng xuống, sát lục thánh thương không gì không phá được. Có lẽ nó không địch nổi chí bảo hỗn độn, nhưng lực phá hoại thì cực kỳ kinh người. Huống chi trên ánh thương còn ẩn chứa quy tắc hệ kim và ánh sáng màu xám do hỗn độn ngưng tụ. Cho dù bị La Trinh đẩy vào đường cùng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng không từ bỏ. Thanh kiếm này cũng là vật rất có lai lịch trong thần vực. Nó và chủ nhân của nó đã làm bạn với nhau hàng chục tỷ năm. Trong trận chiến Linh Sơn, chủ nhân của nó đã chết. Bản thân nó cũng bị hư hại nghiêm trọng, cho nên nó đã biến thành một thanh kiếm mẻ không có thần thái. Mục đích cuối cùng của thanh kiếm này là giúp Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không ngừng trưởng thành, trở thành chân thần rồi mang nó trở về thần vực, sau đó tu sửa nó lại, hoàn thành công cuộc báo thù. Cho nên nó mới trả một cái giá lớn để lẻn vào chiến trường mộng ảo, trợ giúp Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đứng vững ở nơi này. Nằm trong top 10 thì cũng chỉ có được một bàn thần cách mà thôi. Là đồ vật của thần vực thì nó đương nhiên biết rõ bản thần cách là vật quan trọng để trở thành thần, nhưng không phải cứ có bản thần cách là nhất định thành thần được. Muốn thực sự tu luyện thành chân thần còn có rất nhiều điều kiện xung quanh. Cho nên sự trợ giúp Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đi được càng xa thì khả năng thành công càng lớn. Không ngờ bây giờ lại thua trong tay tên nhóc này, bảo thanh kiếm này làm sao cam lòng được. Tất cả mọi sự không cam lòng đều hiện trên mặt của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Thấy một thương của La Trinh mạnh mẽ đâm tới, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vung kiếm lên. Động tác của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giống như động tác là gác kiếm lên kệ, đặt thanh kiếm giữa không trung, còn bản thân thì không ngừng lui về sau. Sau khi lùi được hai bước, thân hình Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đột nhiên ngã ra đất, nhắm mắt bất tỉnh nhân sự, còn thanh kiếm thì bỗng nhiên xoay tròn lao thẳng đến La Trinh. Không ngờ thanh kiếm này lựa chọn tự mình đón địch. Thắng bại trên lôi đài chỉ được quyết định khi một bên bị giết hoặc nhận thua. Sau khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bị thanh kiếm điều khiển thì linh hồn hắn đã chìm vào giấc ngủ say, chẳng khác gì là La Trinh chiến đấu với thanh kiếm, mà bây giờ bản thân Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã nằm ngay đơ thẳng cẳng trên mặt đất. Ồ, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đang sử dụng phương pháp gì vậy? Hắn dùng cảm giác để điều khiển thanh kiếm ư? Ta thấy hình như Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bị ngất mẹ nó rồi, thế thì làm sao mà dùng cảm giác được? Không đúng, tại sao ta lại có cảm giác cây kiếm mới là nhân vật chính? Đại đa số mọi người đều không rõ tình huống ở bên trong. Năm đó Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã khiến cường giả Chư Thần Vô Niệm chú ý, trong đó thì bốn gia tộc lớn cũng đã đích thần tới hỏi, thậm chí là Nguyên Tội Thiên Tôn còn mở miệng hỏi muốn nhận lấy thanh kiếm này. Nhưng thanh kiếm này rất kiên quyết, nó chỉ muốn trở về thần vực, mà thân là chí bảo hỗn độn trong thần vực, cho nên tuyệt đối không thể chấp nhận vì người ta chi phối, cho dù là thiên tôn cũng vậy. Chỉ có chuyện là nó chuyện chọn chủ nhân, chứ không có chủ nhân chọn nó. Nếu người của Chư Thần Vô Niệm ra tay với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nó sẽ tự hạn chế chính mình, đến lúc đó nó chẳng khác nào một thanh sắt vụn. Dù sao Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫn là võ giả của Chư Thần Vô Niệm, thái độ của thanh kiếm đã quyết tuyệt như thế thì cả bốn gia tộc lớn cũng đành phải ép chuyện này xuống, không có ý đồ gì với thanh kiếm nữa. Nếu không, với tu vi và thực lực của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nếu có một thần vật như thế có lẽ đã bị người ta cướp đoạt từ lâu. Chuyện này chỉ có rất ít người biết, cho nên tất nhiên người ngoài không thể hiểu. Keng. Cho dù thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm đã hỏng, nhưng nó vẫn là một chí bảo hỗn độn đến từ thần vực. Giết Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì đơn giản rồi, nhưng muốn làm hỏng thanh kiếm, vậy thì không có khả năng. Một thương mà La Trinh đâm ra, ánh thương hai màu vàng xám đâm vào thanh kiếm phát ra âm thanh giòn vang. Thanh kiếm chấn động một phen, sau đó xoay quanh, vòng về phía sau của La Trinh định tấn công hắn từ phía sau. Không cần phải bảo vệ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nên thanh kiếm này không kiêng kỵ chút nào. Phản ứng của La Trinh cũng rất nhanh, mũi thương thuận thế trượt đi, ma sát với mặt đất tạo thành một đường dài, sau đó vẩy ra sau một cái. Quy tắc hệ kim lại tuôn ra, kim nguyên quy nhất. Chiêu này chỉ là học lén nhưng uy lực cực lớn, huống chi La Trinh không thể làm, không thể không làm như vậy. Thanh kiếm này quá mạnh, nếu như bị nó chém trúng, cho dù hắn có cơ thể thần khí thì có lẽ cái đầu cũng lìa khỏi cổ. Keng, một âm thanh giòn vang lại truyền đến. Ánh xương màu vàng xám lần nữa bay về phía thanh kiếm. Hiện tại thì La Trinh đang đưa lưng về phía Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và đối mặt với thanh kiếm, nhưng thương này vừa cản một kiếm kia thì trên không trung thanh kiếm lại khẽ rung lên, mặt ngoài thanh kiếm xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt màu, đồng thời toàn bộ thân kiếm bắt đầu chấn động. Khi thân kiếm chấn động thì một đạo ẩn khiến người ta sợ hãi khuếch tán ra. Đạo ẩn này không mạnh nhưng lại là đạo ẩn hoàn chỉnh, hoàn toàn không phải thứ mà đạo ẩn các đạo tử có thể so sánh được. Hoa Thiên Mệnh vẫn luôn quan sát thế cục trên bàn cờ, bỗng nhiên mở to mắt, vỏ kiếm sau lưng hắn xuất hiện từng đạo vết nứt, răng rắc. Vỏ kiếm này được chế tạo từ da rồng, mặt ngoài màu đen bám vào vỏ kiếm thì làm được từ gân rồng. Nhưng lúc này gân rồng cũng đang bị căng ra, trường kiếm bên trong giống như một con dã thú muốn thoát ra khỏi vỏ. Hoa Thiên Mệnh liền đưa tay vỗ nhẹ lên chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, yên tâm, chớ vội. Dưới sự trấn an của hắn, thanh kiếm đang chấn động dần bình tĩnh lại, khí tức cường đại như vậy khuếch tán ra, biểu hiện của tám vị đạo tử còn lại trên bàn cờ đều khác nhau. Ánh mắt của Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong đều rất chăm chú, mục tiêu của hai người là vị trí thứ nhất, tất nhiên phải chú ý tới những đối thủ tiềm tàng. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã thi triển ra con át chủ bài, như vậy hắn không thể uy hiếp tới bọn họ, nhưng bọn họ không ngờ kiếm này lại mạnh như thế. Kinh ngữ của yêu dạ tộc vẫn im lặng, cũng không có phản ứng quá lớn với tình huống trước mắt. Cổ đăng của thánh vật vạn Phật thì chắp tay trước ngực, Phật Châu Phỉ Thúy chậm rãi chuyển động, nhẹ giọng tụng niệm, A Di Đà Phật. Về phần Khế Úc Cầm, gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng, nếu La Trinh bị loại thì nàng sẽ lập tức nhận thua ngay, sau đó đến vũ trụ để tìm La Trinh. Sau khi bộc phát ra khí thế, thanh kiếm không cho La Trinh quá nhiều thời gian để cân nhắc, nó đột nhiên xuyên qua người La Trinh. Nhưng lúc này La Trinh lại mỉm cười, trường thương của hắn quét ngang, ngón tay đặt sau lưng nhẹ nhàng bắn ra, một đường đao mỏng, nhỏ như một sợi dây bỗng nhiên xuất hiện, phương hướng cũng không phải là thanh kiếm, mà là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đang nằm ngay đơ cán cuốc sau lưng hắn. Phập. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫn còn đang hôn mê, hoàn toàn không có sức chống cự, đương nhiên không thể ngăn cản đao gió, bắn ra từ đầu ngón tay của La Trinh. Hắn đã dễ dàng cắt đầu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó thanh kiếm cũng lao đến, nhưng cuối cùng dừng lại trước ngực La Trinh, không thể tiến thêm. Trận chiến này, La Trinh thắng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bại. Giọng nói của cô gái thần bí vang lên. Quy tắc trên bàn cờ thiên địa chính là giết chết đối phương hoặc đối phương nhận thua. Một kiếm này La Trinh không chắc là mình có thể đỡ được, nhưng hắn không cần phải đỡ, chỉ cần giết chết Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sau lưng là hắn thắng. Đây có thể coi là mánh khóe La Trinh đã chuẩn bị từ lúc nãy. Ồ, thanh kiếm điên cuồng chấn động trước ngực La Trinh, dường như không cam lòng muốn giết La Trinh cho bằng được. Nhưng cô gái thần bí đang chăm chú quan sát, lại có thể giới hạn quy tắc thì làm sao nàng có thể để La Trinh bị ám sát ở đây được. Trên bàn cờ không đủ điểm hạ cờ, thế nên 10 người đứng đầu sẽ đấu lần lượt, không có ai bị loại cả. Giọng nói lạnh lẽo của cô gái lại một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng sau trận chiến. Điểm hạ cờ trên bàn cờ chính là nơi diễn ra trận chiến của hai quân cờ đen trắng. Trên bàn cờ bình thường sẽ có 19 đường dọc và 19 đường ngang, tạo thành 361 điểm. Quân đen có 181 điểm, quân trắng cũng có 182 điểm. Theo lý thuyết thì phải có 361 trận chiến mới có thể chiếm hết toàn bộ bàn cờ. Nhưng bàn cờ thiên địa này lại có đến 36 đường dọc và 36 đường ngang, cũng chính là 1.296 điểm. Lúc trước đã có 300 võ giả bị loại, như vậy tính ra là có 290 cuộc chiến loại bỏ. Ngoài ra thì còn có những cuộc chiến không loại trực tiếp, cộng cả hai lại tổng cộng cũng có 803 trận chiến được diễn ra. Nhưng sau khi đánh tới 803 trận thì thế cục trên bàn cờ thiên địa vẫn chưa phân rõ. Ở diễn kỳ trước, tình huống này chưa từng xuất hiện. Diễn kỳ trước cũng là do cô gái thần bí này suy diễn, nhưng khi đó đã sớm có kết quả. Thì sau 726 cuộc chiến thì cờ trắng đã có ưu thế không thể xoay chuyển. Thế cục trên bàn cờ càng rõ lại càng dễ tính. Nhưng thế cục quân cờ đen trước mắt vẫn là rất hỗn loạn, cho nên cô gái thần bí liền thay đổi luật chơi, định ra cách đấu lượt. Thật ra thì khi các thiên tôn phân tích thế cục trên bàn cờ, bọn họ vẫn còn rất nghi ngờ. Mặc dù thắng bại trên bàn cờ đã khá nhiều, nhưng mà số còn sót lại không đủ lấp đầy cả bàn cờ thiên địa này. Khi quy tắc này được công bố thì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và thanh kiếm của hắn đã bay lên bầu trời, rơi xuống trên một quân cờ. Lúc này Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn về phía La Trinh trên bàn cờ, tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn nên hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bại rồi, thanh kiếm nói với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Bại, chẳng lẽ ta sẽ bị loại sao? Sắc mặt của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sa sầm lại, vẫn còn cơ hội. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và thanh kiếm này gắn bó với nhau như môi với răng. Hắn đối đãi với thanh kiếm như ân sư của mình, còn thanh kiếm coi hắn như người thân của nó. Cho dù thỉnh thoảng hắn có bị thanh kiếm khống chế, nhưng hắn không để bụng. Hắn biết rõ là nếu không có thanh kiếm thần khí này thì không có hắn hôm nay. Đáng tiếc thật, Hoa Thiên Mệnh khẽ khẽ lắc đầu. Hắn biết La Trinh còn có cách khác để đối chọi với thanh kiếm, nhưng hắn lại không dùng tới. Tuy nhiên La Trinh cũng làm không hề sai. Trước khi tới trận chiến cuối cùng nên tận lực dỡ lại thực lực của mình cũng là một chiến thuật hay. Không chỉ có riêng La Trinh mà đạo tử nào ở đây cũng đều làm như vậy. Đấu lần lượt thì có thể phân ra thực lực cao thấp, đồng thời giảm bớt áp lực tâm lý cho mọi người vì không có bị loại. Cuộc chiến tiếp theo thì bàn tay lại nhẹ nhàng đưa xuống, rơi vào quân cờ của Khinh Ngữ, bên kia là Cơ Lạc Tuyết. Cuộc chiến này diễn ra giữa hai cô gái, rốt cuộc cũng đến lượt Cơ Lạc Tuyết ra sân. Nghe đồn nàng ta còn chưa ngộ được thần đạo ngũ hành, thực lực kém hơn cả Liệt Thiên Hàn. Ta không muốn xem giữa các nàng ai thắng ai thua, ta chỉ đến xem mỹ nữ thôi. Ba chữ Cơ Lạc Tuyết vô cùng nổi tiếng ở chư thần vô niệm. Dù sao thì nàng cũng là một nửa đạo tử của Cơ gia, xuất thân tất nhiên không cần phải nói đến. Cơ gia xếp hai trong bốn gia tộc lớn gần với Hiên Viên gia, là cộng thêm dung mạo và tư chất của nàng đều cực kỳ hoàn mỹ, là tình nhân trong mộng của vô số võ giả. Nhưng nhiều người cũng chỉ mới nghe nói mà thôi. Cơ Lạc Tuyết suốt ngày tu hành ở trong Cơ gia, cho nên đại đa số mọi người cũng chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt. Bây giờ gặp được, tất nhiên nàng đã trở thành tiêu điểm của nhân tộc. Lúc này Cơ Lạc Tuyết chậm rãi bước về phía trước, gương mặt nhỏ nhắn luôn lạnh nhạt, ánh mắt thì lạnh lẽo như muốn đóng băng cả linh hồn người ta. Khí chất xinh đẹp và hùng mạnh tỏa ra từ người nàng. Ở bên ngoài quận tranh, không ít người đàn ông nhìn thấy cô nàng xinh đẹp như vậy thì trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ bỉ ổi. Nhưng khi khí chất đó phát ra ngoài, trong lòng họ liền run lên, suy nghĩ bỉ ổi kia cũng biến mất trong nháy mắt. Đương nhiên, Cơ Lạc Tuyết khuynh quốc khuynh thành thật, nhưng Khinh Ngữ cũng là một báu vật tuyệt thế. Mái tóc xoăn như gợn sóng của Khinh Ngữ buông xõa, tinh thần phấn chấn, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Nàng mặc một chiếc áo giáp da màu xanh biếc, làm nổi bật lên dáng người tuyệt diệu. Cơ Lạc Tuyết dương dáng đứng trên bàn cờ, nhưng sau khi Khinh Ngữ bước xuống khỏi quân cờ, nàng lập tức thẳng hướng đi về phía Cơ Lạc Tuyết. Cộp, cộp. Đôi bốt da cao cổ của Khinh Ngữ phát ra những tiếng lộp cộp trên bàn cờ. Trên gương mặt tròn như quả trứng ngỗng của nàng lại là nụ cười yêu nhã. Người tên Cơ Lạc Tuyết phải không? Cơ Lạc Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô gái yêu dạ tộc trước mặt. Khinh Ngữ sao? Trước đây nàng nghe nói yêu dạ tộc có một vị đạo tử hình như là đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt của cô gái này khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái, đó là ánh mắt của những người ngồi trên cao từ lâu mới có được. Ánh mắt này khi mà Cơ Lạc Tuyết đối diện với các vị trưởng bối của bốn đại gia tộc, thậm chí là Cơ gia lão tổ mới có thể cảm nhận được. Ta chính là Cơ Lạc Tuyết, nàng lạnh lùng đáp lại. Kinh Ngữ mỉm cười, là một hạt giống tốt, đạo cơ của người rất vững chắc, nếu người thực sự bước chân vào thần đạo ngũ hành, người sẽ phát hiện rất nhanh. Nhưng... Cảm ơn đã khích lệ, chúng ta có thể bắt đầu. Cơ Lạc Tuyết lạnh nhạt cắt ngang lời của Khinh Ngữ, nàng ghét nhất là cái giọng điệu bố đời này, giống như một người đang đặt mình ở vị trí cao để bình luận nàng vậy. Ta còn chưa nói xong mà, chẳng có lễ phép gì cả, Khinh Ngữ lắc đầu nói. Hừ. Với tính cách cao ngạo của Cơ Lạc Tuyết, nàng làm gì chịu nghe tiếp, nàng đã bước ra bước đầu tiên. Ồ, một luồng hơi lạnh tỏa ra trên người Cơ Lạc Tuyết, trong vòng tay ngũ hành ở tay nàng tỏa ra ánh sáng quy tắc ngũ hành. Khi nàng xông ra thì ngón tay trỏ đã biến thành một móng vuốt sắc bén quét ngang Khinh Ngữ. Ngũ hành thiên tuyệt trảo. Cơ Lạc Tuyết của bây giờ và Cơ Lạc Tuyết đã gặp La Trinh hôm đó là hoàn toàn khác nhau. Khi đó Cơ Lạc Tuyết đã chia thành hai cái phân thân, thực lực của nàng cũng giảm bớt đi. Lúc này nàng vừa ra tay thì đã là tuyệt học của Cơ gia lão tổ. Tạt. Không gian bên cạnh Khinh Ngữ chuyển tới tiếng xé rách chói tai. Không gian đó giống như trang giấy bị thiên tuyệt chảo vô hình xé nát, một vết rách kéo dài đến tận chỗ của Khinh Ngữ. Nếu Khinh Ngữ bị một chảo này quét ngang thì chắc chắn cả người sẽ nát, nhưng Khinh Ngữ chỉ mỉm cười. Nụ cười giống như một đóa thủy tiên nở rộ khiến mọi người cảm thấy phấn khích, sau đó thì nàng vươn tay ra, nó chính xác là vươn một ngón tay. Ngón tay này đã ngăn lại ngũ hành thiên tuyệt chảo ngay giữa không trung, răng rắc. Tiếng nứt vỡ truyền đến, chảo ấn nháy mắt vỡ tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Cơ Lạc Tuyết liền biến sắc, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên bàn cờ, váy áo tung bay, cơ thể lướt ngang, lại một chảo từ trên cao bổ xuống. Khinh Ngữ giơ tay lên, đôi bàn tay ngọc ngà không chút tì vết đặt lên đỉnh đầu, ngón tay duỗi cao về phía trước trán, giống như là ánh nắng mặt trời hôm nay quá gắt, cho nên nàng chỉ muốn che ánh mặt trời đi một chút. Một lần nữa nàng chỉ dùng một ngón tay để cản đòn tấn công của Cơ Lạc Tuyết. Cảnh tượng này không chỉ khiến cho sắc mặt của Cơ Lạc Tuyết biến đổi, mà còn làm toàn bộ Cơ gia phải sôi trào. Ngũ hành thiên tuyệt trảo này, cho dù là Hiên Viên Thần Phong thì cũng không thể đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy. Khinh Ngữ này rốt cuộc là ai? Bởi vì nội loạn cho nên mấy năm qua yêu dạ tộc không có thiên tài nào kinh diễm, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người khủng bố như vậy? Mấy năm qua, hai vị vương của yêu dạ tộc tranh chấp với nhau, mặc dù không có ảnh hưởng đến toàn bộ căn cơ của chủng tộc, nhưng cũng không còn thịnh vượng như ngày trước. Rõ ràng nhất chính là số lượng thiên tài của họ giảm đi nhiều. Đại thế sắp đến, thiên tài của các chủng tộc lớn đều xuất hiện lớp lớp, nhưng yêu dạ tộc thì lại không. Thiên tài của bọn họ không thể nào chống lại thiên tài của các chủng tộc khác. Lần này bỗng nhiên lại xuất hiện một người khiến cho Cơ gia phải vô cùng hoang mang. Ta đã bảo ta còn chưa nói xong, người có muốn nghe tiếp không? Khinh Ngữ vẫn cố chấp giống như không có nói xong thì nàng không có ý định ra tay vậy. Cơ Lạc Tuyết nhăn mày nhìn chằm chằm vào Khinh Ngữ. Người muốn nói cái gì? Thế này mới đúng chứ. Khinh Ngữ mỉm cười, một gốc cây nhanh chóng sinh trưởng trong tay nàng, sau đó nở thành một đóa hoa hồng màu đỏ. Tư chất và tiền đồ của ngươi đều không đong đếm được, nhưng nếu gặp phải ta, ngươi mau chóng nhận thua đi. Dù sao thì đây cũng là đấu lần lượt, thua một trận thì ngươi cũng không bị loại. Mặc dù ngươi không chết trong chiến trường mộng ảo này, nhưng đả kích về tinh thần và thể xác của ngươi thừa kế một phương, thì đó chính là lỗi của ta nếu dễ dàng đánh bại ngươi. Dù có là ai thì khi nghe mấy lời dạy đời như thế trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Nghe qua thì giống như đang khuyên nhủ nhưng trên thực tế lại là một lời khiêu khích trắng trợn. Lúc này không khí trong Cơ gia như muốn nổ tung, tiếng bàn tán giận dữ, gào thét nhiều đến nỗi muốn lật tung cả nóc đại điện. Tiện nhân kia hình như chủ tu quy tắc sinh mệnh. Vì sao nàng ta là đạo tử của yêu dạ tộc, không biết tu luyện thần đạo nào? Nàng ta dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lạc Tuyết nhà ta, nàng ta cho rằng mình là nhân vật nào, bố đời. Thực lực của Lạc Tuyết không hề kém, trước khi chiến trường mộng ảo lần này diễn ra, nàng đã đưa Hắc Tuyết vào thánh đàn để tu luyện ngũ hành luân hồi, cho dù có gặp phải Hiên Viên Thần Phong thì tỷ lệ thắng cũng phải là 5 năm, không ngờ giọng điệu của bà cô này lại lớn lối như vậy. Toàn bộ Cơ gia đều gửi gắm hy vọng vào Cơ Lạc Tuyết, cho dù hoa sen của nàng chưa nở hết, nhưng sau khi trở thành đạo tử thì tuyệt đối không hề thua kém Hiên Viên Thần Phong hay Liệt Thiên Hàn. Mặc dù Cơ gia chỉ là một gia tộc trong chư thần vô niệm, nhưng cho dù đứng một mình thì cũng là một thế lực lớn không thể coi thường trong cả vũ trụ. Bọn họ nào có thể chịu được khi nàng ta kiêu ngạo trước Cơ gia của bọn họ cơ chứ? Thậm chí trên gương mặt của lão tổ Cơ gia cũng hiện lên vẻ sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào cuộn tranh. Với tính cách của Cơ Lạc Tuyết, nghe xong lời này, con người của nàng bắt đầu lóe lên sát ý, nhưng sát ý này lại chỉ lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là hàn ý vô tận. Nàng thân là thiên kiêu của Cơ gia, tâm cảnh vững chắc đến cỡ nào, làm sao có thể bị mấy câu khích tướng này ép cho đến mức tiến thoái lưỡng nan được. Cơ Lạc Tuyết thản nhiên nói, trong đại thế chi tranh này có hàng triệu võ giả tham dự, dường như là toàn bộ võ giả thần hải cảnh của vũ trụ này. Trong số bọn họ, có người trở thành bia đỡ, bị người ta tùy ý tàn sát, thậm chí là có người chỉ có thể làm đá lót đường đi trong nữa, thì cũng sẽ có rất nhiều người chọn chứng minh là chính cái võ đạo của mình ở trong thời khắc sinh tử. Ai cũng có mục tiêu của mình, trên người ta còn có kỳ vọng của Cơ gia. Đã đến bước này rồi thì tất nhiên ta không ngại tiến thêm bước nữa. Đã như vậy, vì sao ta lại phải nhận thua? Giọng nói của Cơ Lạc Tuyết rất lạnh lùng, nói năng vô cùng khí phách. Nói xong liền có tiếng vỗ tay chuyển đến từ đằng xa, bốp bốp bốp, chính là La Trinh. Nghe được tiếng vỗ tay, Cơ Lập Tuyết quay đầu lại mỉm cười. Nụ cười này của nàng giống như một đóa hoa mai lạnh lẽo đang nở rộ giữa trời băng đất tuyết, khiến người ta cảm thấy trong lòng mình cũng nở hoa. Đúng là con gái của Cơ gia, quả nhiên khí phách. Kinh Ngữ không cười nữa, sắc mặt cũng dần trầm xuống, đã vậy thì đừng có trách ta. Dứt lời, đóa hoa hồng trong tay nàng đột nhiên biến mất. Cánh hoa đỏ tươi hóa thành bột phấn hoàn toàn vỡ vụn, những bông tuyết rơi sau lưng Cơ Lạc Tuyết bỗng dồn dập rơi nhanh hơn, hóa thành một trận bão tuyết quét sạch cả bàn cờ thiên địa. Ù, khí thế trên bàn cờ bỗng ngưng tụ lại, người chủ động tấn công đầu tiên chính là Cơ Lạc Tuyết. Mặc dù tâm cảnh của nàng rất vững chắc, nhưng nàng cũng không đợi được mà ra tay xuất thủ trước. Nàng biết là Khinh Ngữ này có thực lực phi phàm, đạo tử của một chủng tộc thì làm gì có chuyện mà yếu. Lúc này trên vòng tay ngũ hành của nàng ánh sáng hỗn tạp lập lòe, cùng lúc đó trong tay nàng cũng xuất hiện một cái đôi phản thủ kiếm. Đôi kiếm này chỉ có một nửa là giống như trường kiếm bình thường, nửa còn lại thì bị cuốn ngược lại, rất thích hợp cho thích khách sử dụng. Sau khi đôi phản thủ kiếm này xuất hiện, Cơ Lạc Tuyết lao thẳng về phía Khinh Ngữ. Vèo! Khi Cơ Lạc Tuyết vọt tới, bóng dáng của nàng không ngừng lóe lên, hết trái lại phải. Một bóng, hai bóng, ba bóng. Mấy bóng người đồng thời xuất hiện, rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Khinh Ngữ hơi nhướng mày, lại mỉm cười, vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển. Ập, một thanh phản thủ kiếm cắt trúng Khinh Ngữ, ngay sau đó Cơ Lập Tuyết xoay người lại, thanh phản thủ kiếm từ xương sườn đâm ngược về phía sau. Phản thủ kiếm trên tay phải thuận thế kéo một cái gây ra một đạo vết thương. Tiếp theo nàng lại quay người lần nữa, rút phản thủ kiếm đã đâm lúc trước ra. Tốc độ nàng ta ra tay rất nhanh, giống như là đang có nhiều người cùng tấn công một lúc, khiến cho người khác không kịp nhìn. Phập phập phập, liên tiếp đâm ra 7 kiếm, Cơ Lạc Tuyết mới ngừng lại. Để đảm bảo an toàn, thậm chí nàng còn lui về sau mấy bước, nhìn chăm chăm vào Khinh Ngữ, nhưng sắc mặt lại biến đổi một lần nữa. Có thể nói toàn thân Khinh Ngữ đã bị thương không nhẹ, nhưng lại không có máu chảy ra từ miệng vết thương. Khinh Ngữ trước mắt này bắt đầu khô héo một cách nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một gốc cây khô, đứng sừng sững giữa trời đất. Tại một chỗ khác, một gốc cây dài chưa đầy một tấc nhanh chóng nảy mầm, sau đó phát triển cao bằng một người, cuối cùng biến thành cơ thể của Khinh Ngữ. Chút nhận thức này mà ngươi còn không có sao? Ngươi thực sự có thể trở thành đạo tử hay sao chứ? Sắc mặt Khinh Ngữ có vẻ mỉa mai. Cơ Lập Tuyết không nói lời nào, nàng nhảy lên không trung. Khi còn đang ở giữa không trung thì cái đầu hướng xuống dưới, cả người xoay tròn, hai tay tự nhiên đẩy lên phía trước. Khi mà xoay tròn thì phản thủ kiếm trên hai tay cũng xoay theo, giống như một mũi khoan cơ thể đâm thẳng xuống. Thêm vào đó, phản ứng của Cơ Lạc Tuyết cực nhanh. Ngay khi đến gần Khinh Ngữ, hai thanh phản thủ kiếm lóe lên những luồng sáng lạnh, quấn một vòng dưới cổ của Khinh Ngữ. Phù, đầu và thân nàng tách ra làm hai, nhưng vẫn không hề có máu bắn ra. Cơ thể của nàng lại nhanh chóng hóa thành một gốc cây khô héo. Cách đó không xa lại có một gốc cây khác mọc lên. Khinh Ngữ vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt Cơ Lạc Tuyết. Với cuộc chiến này, Cơ Lạc Tuyết cũng chuẩn bị khá đầy đủ, cho dù là La Trinh, Hiên Viên Thần Phong hay kiếm trận của Khiếu Cẩm đi chăng nữa thì cũng không ai là kẻ yếu. Nhưng Khinh Ngữ này có sinh mệnh vô tận, nàng ta không ngờ lại khó giải quyết đến vậy. Ta đã bảo mà ngươi không nghe, vậy ta cũng chỉ có thể khiến người bại một cách tâm phục khẩu phục. Lúc này cuối cùng Khinh Ngữ cũng bắt đầu tấn công. Nàng ta hơi khom người nhẹ nhàng điểm lên mặt đất, một cái hạt giống nhỏ nhỏ bắt đầu nảy mầm. Trong một khuôn viên đã có 5 cái bụi gai to bằng đầu ngón tay trồi lên trên. Bề ngoài của những bụi gai này vô cùng xấu xí, trông như những con rắn độc vậy. Trên từng bụi gai đều có gai nhọn đâm ra 4 phương 8 hướng, soạt. Sau khi phát triển đến một mức độ nhất định thì mỗi dây gai liền phân tách thành 2, từ 2 lại phân thành 4, nhanh chóng lan tràn khắp cả mặt bàn cờ. Chỉ một lát sau thì toàn bộ bàn cờ đều đã bị bụi gai chiếm cứ, bản thân Cơ Lập Tuyết bị đám bụi gai này che phủ, khống chế ở nguyên một chỗ. Đứt hết đi, Xung quanh Cơ Lập Tuyết xuất hiện hai thanh đao màu bạc giống như cái vòi rồng, cắt nên một mảng lớn bụi gai. Nhưng tốc độ phát triển của bụi gai nhanh tới mức nào? Nàng vừa cắt được một đám bụi gai đằng trước thì những bụi gai phía sau đã nhanh chóng bao quanh nàng như những con rắn. Khinh Ngữ xuyên thẳng qua bụi gai, nàng giống như hoàng hậu của vương quốc bụi gai vậy. Khi nàng đi qua thì tất cả đều tự động tách thành một con đường để nàng nhanh chóng lướt tới trước mặt Cơ Lạc Tuyết. Lúc này La Trinh cũng đang bay lơ lửng trên quân cờ xem tình hình chiến đấu của hai cô gái từ trên không trung. Đương nhiên chỉ có đám người La Trinh là không thấy rõ tình hình chiến đấu. Tất cả các võ giả đứng trước cuộn tranh đều chăm chú nhìn vào trận đấu giữa hai cô gái này. Tuy nhiên bọn họ lại không nhìn thấy hình ảnh bên trong bụi gai, cho nên cứ nhìn chằm chằm vào đống bụi gai mà thôi. Sau một nén nhang thì bên tai mọi người đều vang lên tiếng nổ, một biển lửa đột nhiên xuất hiện ở giữa rừng bụi gai rồi lan tràn ra tất cả những bụi gai xung quanh. Ngọn lửa cao tới mấy chục trượng, chẳng khác nào một trận cháy rừng. Một bóng người mảnh khảnh nhanh chóng bay ra từ trong ngọn lửa, đó chính là Cơ Lạc Tuyết. Trong 3.000 thần đạo thì thần đạo ngũ hành là loại thần đạo phổ biến nhất và cũng là pháp môn tu thần toàn diện nhất. Kim nấu chảy thì thành thủy, thủy là ngọn nguồn của cuộc sống sinh ra mộc, mộc ấm áp sinh hỏa, hỏa đốt mộc sẽ sinh ra thổ, thổ thì chứa nhiều tài nguyên khoáng sản cho nên sinh ra kim. Có thể nói vạn vật trên thế gian đều bao trùm ngũ hành, rất ít khi là vận dụng quy tắc khác, cho nên dùng lực lượng ngũ hành để tạo dựng thế giới trong cơ thể sẽ dễ dàng hơn cho các võ giả tu luyện thần đạo. Bình thường thì lực lượng ngũ hành trong cơ thể Cơ Lạc Tuyết đều ở trạng thái cân đối, nhưng khi nàng mới bị bụi gai bao trùm đã lập tức phóng ra ngọn lửa ngất trời để thiêu đốt mọi thứ. Lách tách, khu rừng gai bị thiêu đốt phát ra những tiếng nổ nho nhỏ, rừng gai nhanh chóng bị đốt thành tro. Trong đống tro tàn ấy, một màu xanh lại bắt đầu lớn lên từ ngọn lửa đỏ. Trong ngũ hành hỏa khắc mộc, nhưng trên thế giới này luôn có một số thực vật là không sợ lửa. Màu xanh đó chính là hỏa tiên khách. Loài thực vật này chẳng những không sợ lửa, ngược lại nó còn dựa vào lửa để sinh sôi. Chúng sinh trưởng ở những nơi khác thường, ở thần hỏa giới chỗ nào cũng có. Sau khi dây leo lớn lên, trên đỉnh của nó xuất hiện mụ hoa màu tím nhạt, rồi nhanh chóng nở ra, thân hình của Khinh Ngữ lại xuất hiện bên trong. Người này, Cơ Lạc Tuyết nhíu mày, nàng bắt đầu cảm thấy sự việc khó giải quyết rồi. Việc khống chế quy tắc sinh mệnh của Khinh Ngữ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng, căn bản không thể diệt chết, giết không chết. Khinh Ngữ vẫn giống như một nữ vương khoan thai lộng lẫy, nàng lấy đóa hoa ấy để làm ghế ngồi, dáng người rong ròng cao hơi ngửa ra sau. Ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm vào Cơ Lạc Tuyết. Ta đã nói rồi, trận chiến giữa người với ta căn bản chẳng có gì thú vị cả, chi bằng bỏ qua trận này đi, chuyên tâm mà ứng phó với đối thủ tiếp theo. Nhưng ngươi đã muốn ta chơi với ngươi, vậy thì tiếp tục chơi. Nói xong, trong dây leo xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu, từng con bọ cánh cứng màu đen bò ra, chúng rời khỏi dây leo, dương cánh bay đi, tạo thành một đám mây đen lao thẳng đến chỗ Cơ Lạc Tuyết. Nhiều sâu ăn quả vậy. Khi Cơ Lạc Tuyết nhìn thấy đám bọ cánh cứng màu đen lít nha lít nhít này thì không khỏi giật mình. Đám bọ này xếp thứ tư trên bảng danh sách các loại côn trùng hiếm lạ. Sâu ăn quả có thể lặng lẽ chui vào cơ thể võ giả, ẩn núp ngay cạnh trái tim, không ngừng hút máu của võ giả. Chu kỳ ẩn núp của nó có thể lên tới hơn chục năm. Khi trưởng thành đến một phẩm cấp nhất định thì nó sẽ phá cơ thể mà chui ra. Đến lúc đó, võ giả sẽ chết vì bị vỡ tim. Quan trọng nhất là không có gì mà loài sâu ăn quả này không phá nổi. Chúng không chỉ ẩn núp trong cơ thể võ giả, mà còn có thể chui vào các thần binh lợi khí, tạo ra cả 100.000 lỗ thủng trong thần khí đó. Trên thực tế thì sâu ăn quả này có thể ăn những đối tượng cực kỳ phức tạp, có một số đại trận cực kỳ lợi hại, nhưng nếu như để mấy chục con sâu ăn quả này chạy vào được, thì chẳng bao lâu toàn bộ đại trận sẽ bị chúng phá hư. Bởi vì đặc tính không gì không ăn được cho nên rất nhiều võ giả đều đổ xô chạy theo chúng, bởi vì khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, bọn họ đều thấy được có hiệu quả kỳ diệu. Nhưng sâu ăn quả này cực kỳ quý giá, mà võ giả thì không thể mang theo sinh linh vào chiến trường mộng ảo được, thế nên khả năng sâu ăn quả này là do Khinh Ngữ lợi dụng lực lượng sinh mệnh sáng tạo ra ngay tại chỗ, nếu không thì là bắt được ở ngay trong chiến trường mộng ảo này. Nhiều sâu ăn quả như vậy thì đừng nói là Cơ Lạc Tuyết, ngay cả cường giả thần biến cảnh nhìn thấy thì cũng khó lòng mà ứng phó được. Ừ, quả nhiên là nàng ta, cũng chỉ có nàng ta mới có thể điều khiển quy tắc sinh mệnh đến tình trạng như vậy. Một giọng nói rất trầm giống như tiếng sét đánh vang lên giữa Cơ gia, chính là giọng của lão tổ. Khi giọng nói đó vang ra ngoài, người của Cơ gia từ trên xuống dưới đều chấn động. Lão tổ, Khinh Ngữ này là sinh mệnh vương của yêu dạ tộc sao? Một tộc nhân của Cơ gia lên tiếng hỏi. Lúc trước thì đã có rất nhiều phỏng đoán về thân phận của Khinh Ngữ. Mấy năm gần đây Sinh Mệnh Vương vẫn luôn im lặng, ẩn núp trong Yêu Dạ tộc, nên đã không có thứ hút sự chú ý từ lâu. Đúng vậy, đây chính là Sinh Mệnh Vương, Doanh. Ta đã từng gặp nàng ta một lần, cả ba vị vương của Yêu Dạ tộc đều có tính cách khác biệt nhau. Huân là người sát phạt quyết đoán nhưng tính cách thì lại đơn thuần nhất. Giao thì bá đạo ngang ngược, còn Doanh, người này có tâm cơ rất sâu và dã tâm có lẽ là lớn nhất. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, chính bản thân Yêu Dạ tộc cũng chưa chắc hiểu được những vị vương nhà mình, nhưng người bên ngoài thì lại có thể thấy hết sức rõ ràng. Huân được phong là sát lục vương nhưng một lòng bảo vệ Yêu Dạ tộc, mọi chuyện lại không được theo đúng ý nàng. Còn Giao thì muốn khống chế toàn bộ người trong tộc để trở thành một vị vương duy nhất. Đối mặt với cuộc tranh đấu giữa Giao và Huân, Hòa Doanh vẫn một mực án binh bất động, nàng ta không lựa chọn đứng về phía bên nào mà vẫn luôn im lặng chờ thời cơ. Nhưng đằng sau sự im lặng ấy là cả một mưu đồ rất lớn. Mà mưu đồ đó là gì thì lão tổ Cơ gia không đoán ra được. Chỉ có điều muốn tiến vào chiến trường mộng ảo thì tu vi chỉ có thể là thần hải cảnh. Với tu vi giới chủ của Doanh, cho dù có phế bỏ toàn bộ tu vi thì cũng không thể rơi xuống thần hải cảnh được. Chỉ có thể lợi dụng quy tắc sinh mệnh để chuyển sinh, một lần nữa tạo ra chính bản thân mình. Đối với Doanh mà nói, đại giới này không phải là không lớn, mà đại giới càng lớn thì dã tâm của Doanh càng lớn hơn. Nhưng rốt cuộc nàng ta là vì cái gì? Gương mặt của Cơ gia lão tổ hiện lên vẻ lo lắng. Về phần thắng bại của Cơ Lạc Tuyết thì ông ta không còn chú ý tới nữa. Nếu Cơ Lạc Tuyết bại trận, nàng vẫn còn cơ hội chuyển mình. Nhìn thấy đám mây đen trên bầu trời, vẻ sợ hãi trên gương mặt của Cơ Lạc Tuyết đã mất đi, thay vào đó là sự khoan cường. Khoan đã, Cơ Lạc Tuyết bỗng giơ hai tay lên, nối hai thanh phản thủ kiếm lại với nhau, sau đó xoay tròn trong tay phát ra từng tiếng vù vù. Sau một khắc, Cơ Lạc Tuyết lao thẳng vào đám mây đen, lốp bốp. Hai thanh phản thủ kiếm giống như một cái quạt gió xoay tròn với tốc độ cực cao, cứ thế mà chém giết đám sâu ăn quả. Nhưng lớp vỏ ngoài của đám sâu này vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự rất cao. Đây cũng là vật liệu quý trong mắt của đám luyện khí sư. Mặc dù hai thanh kiếm của Cơ Lạc Tuyết rất sắc bén nhưng lại chỉ chém được từng con. Chỉ là như thế cũng đã đủ rồi, mục tiêu của nàng vẫn là Khinh Ngữ. Lúc này Cơ Lạc Tuyết không biết Khinh Ngữ chính là Sinh Mệnh Vương chuyển thế, nhưng nàng mơ hồ đoán ra được người có thể khống chế quy tắc sinh mệnh đến trình độ như vậy thì lai lịch chắc chắn là không đơn giản. Đó không phải là bản thể của nàng ta. Cứ thế vọt đi được nửa đường thì đầu óc Cơ Lạc Tuyết nhanh chóng suy ngẫm, nàng biết cơ hội của mình chỉ có một lần. Khinh Ngữ nhìn thấy Cơ Lạc Tuyết sắp vọt tới trước mặt mình thì giọng nói vẫn lười biếng như trước, thản nhiên nhìn Cơ Lạc Tuyết dường như còn không có ý phản kháng. Đừng có chống cự vô ích nữa. Vèo, Cơ Lạc Tuyết ném mạnh hai thanh phản thủ kiếm ra sau lưng, khiến chúng tạo thành từng vòng ánh kiếm hình tròn tạm thời ngăn chặn đám sâu ăn quả ở phía sau. Nàng tới gần Khinh Ngữ, đồng ngón tay lóe lên một vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Cơ Lạc Tuyết muốn thử xem cảm giác của vòng ánh sáng vàng nhạt này là gì. Trong khoảnh khắc Cơ Lạc Tuyết bay xuống phía dưới, trên mũi chân của nàng lại xuất hiện một đường gió sắc bén, chính là đao gió hình trăng lưỡi liềm. Cơ Lạc Tuyết dẫm lên thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm, cắt nát cả đám dây leo từ đầu đến cuối, rồi thuận thế dẫm luôn lên bàn cờ thiên địa. Hai mắt nàng chăm chú hẳn lên, đôi giày thêu nhẹ nhàng dẫm xuống bàn cờ. Sức dẫm không nặng, nhưng trong nháy mắt khi mà nàng dẫm xuống thì vô số thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm liền chui vào bàn cờ thanh thiên địa. Một thanh âm cực lớn truyền ra từ bàn cờ. Một kích này của Cơ Lạc Tuyết gần như tiêu hao hết chân nguyên của nàng. Nàng biết trong cuộc diện bế tắc này thì sớm muộn gì nàng cũng bị đám sâu ăn quả kia giết chết, thì có tìm ra được Khinh Ngữ thì mới có thể đánh bại nàng ta, giành được thắng lợi trước. Vừa nãy nàng đã nhận định là bản thể của Khinh Ngữ đang ẩn núp trong bàn cờ thông qua cảm giác ngũ hành. Lúc này Cơ Lạc Tuyết đã hoàn toàn nhắm mắt, lặng lặng cảm nhận động tĩnh dưới bàn cờ. Đám sâu ăn quả cũng đã lách qua được đôi phản thủ kiếm xoay tròn mà lao thẳng đến nàng, nhưng nàng sẽ lại không chống cự, bởi vì nếu như không tìm ra được là Khinh Ngữ, nàng chắc chắn là sẽ thua. Bàn cờ thiên địa này dài 100.000 trượng, cũng rộng 100.000 trượng, nhưng cao lại chỉ có 1.000 trượng thôi. Nếu đứng từ xa mà nhìn thì đây là một bàn cờ hình vuông, bằng phẳng. Trong đầu Cô Lập Tuyết rất nhiều thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm đang không ngừng xuyên xuống bên dưới. Tìm được rồi. Cô Lập Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm thứ nhất đã xuyên qua bản thể của Khinh Ngữ. Trong nháy mắt tất cả các thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm đều dũng mãnh lao về một hướng. Những thanh đao này vô cùng sắc bén, tốc độ lại cực nhanh. Cho dù có là La Trinh khi đang thi triển Bát Khúc Phi Yên thì cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Một trận tàn sát được lặng lẽ triển khai, Bản thể của Khinh Ngữ không biết bị cắt ra bao nhiêu nhát, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có Cơ Lạc Tuyết là vẫn đứng ngẩn người ngay tại chỗ. Có lẽ thiên kiều Cơ gia đã muốn nhận thua, hoàn toàn không chống cự nữa rồi. Đạo tử của yêu dạ tộc thật là lợi hại, Cơ Lạc Tuyết hoàn toàn không có cách gì đấu với nàng ta. Đại thế này thực là kỳ diệu, một đạo tử như vậy ngàn vạn năm cũng chưa chắc sinh được một người, mà bây giờ lại có 10 người ở đây. Lúc này đám sâu ăn quả đen kịt trên bầu trời cũng đến thẳng chỗ Cơ Lạc Tuyết. Ù, Cơ Lạc Tuyết nhẹ nhàng lắc vòng tay ngũ hành, quy tắc kim mộc thủy hỏa thổ dung hợp lẫn nhau, quanh thân nàng liền hiện ra một mảnh xanh nâu. Ánh sáng này giống với ánh sáng phát ra từ mặt ngoài của núi Nguyên Tử Thần, giống như ánh sáng ngũ hành đang bảo hộ cơ thể nàng. Nhưng sâu ăn quả được xếp hạng thứ tư trong bảng xếp hạng các loại côn trùng kỳ lạ, dường như có thể cắn nát tất cả. Dù ngũ hành hộ thể có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Kèn két. Đám sâu ăn quả lít nhít kia dán vào bên ngoài cơ thể Cơ Lạc Tuyết, không ngừng cắn xé thần quang ngũ hành hộ thể của nàng. Không bao lâu sau, một con sâu ăn quả đã chui vào cơ thể Cơ Lạc Tuyết. Bên trong bị đục khoét truyền đến từng cơn đau nhức, sau đó là con thứ hai, thứ ba. Nhưng Cơ Lạc Tuyết vẫn cố nén cơn đau, điều khiển những cơn đau, những thanh đao hình trăng lưỡi liềm tiếp tục đâm chém vào cơ thể Khinh Ngữ ở bên dưới bàn cờ. Hai người đều dùng thủ đoạn ác liệt để tàn phá đối phương. Sau ba nhịp thở, Cơ Lạc Tuyết cảm nhận Khinh Ngữ đang trồi lên ở phía dưới bàn cờ. Nàng ta nhanh chóng xuất hiện bên trên bàn cờ, cùng với đó là vô số thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm phập phập. Những thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm vẫn không ngừng chém vào cơ thể Khinh Ngữ, nhưng cảnh tượng này là một cảnh tuyệt vọng đối với Cơ Lạc Tuyết. Khinh Ngữ chậm rãi bước về phía Cơ Lạc Tuyết, gương mặt nở ra nụ cười thản nhiên, trên người nàng không hề chảy ra một giọt máu nào. Sau khi thanh đao gió hình trăng lưỡi liềm lướt qua, trong cơ thể nàng chỉ chảy ra một thứ chất lỏng màu xanh mơn mởn. Trận này nên dừng ở đây thôi, biểu hiện của ngươi rất tốt, những sơ hở mà ta cố ý để lộ ra ngươi đều có thể nắm bắt được. Khinh Ngữ đến bên cạnh dây leo, bay lên không trung hơn một trượng, từ trên cao mà nhìn xuống Cơ Lạc Tuyết. Cố ý để lộ sơ hở ư? Cơ Lạc Tuyết sững sờ, cắn chặt môi, nỗi đau mà sâu ăn quả để lại khiến sắc mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Điều càng khiến nàng thấy khổ sở hơn chính là sự chênh lệch giữa nàng và Khinh Ngữ tại sao lại lớn đến vậy? Đối mặt với một đối thủ như thế, Cơ Lạc Tuyết giống như đang được hướng dẫn đánh cờ mà thôi, mà những gì nàng có thể phản kháng đều là do Khinh Ngữ dẫn dắt. Vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Giống như một vị cao nhân có kỹ nghệ cao thâm lại đánh cờ với một người ngoài nghề, bởi vì tài đánh cờ có thừa cho nên cố ý để lộ ra sơ hở, quan sát xem đối phương có bắt được sơ hở này hay không, từ đó mà phán đoán ra thực lực của đối phương. Đây chính là cách mà sư phụ kiểm tra đệ tử. Biểu hiện của Cơ Lập Tuyết không tồi, nhưng Khinh Ngữ đã đứng ở vị trí cao hơn, hoàn toàn là từ trên cao mà nhìn xuống. Cho dù là hiên viên thần phong thì cũng không khiến nàng có được cảm giác đó. Không bao lâu sau, bên cạnh hiên viên thần phong đã xuất hiện một quân cờ. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, thân hình Cơ Lập Tuyết xuất hiện bên trong. Trên gương mặt quật cường của nàng hiện lên vẻ uất ức. Hiên viên thần phong và Cơ Lập Tuyết cũng có quen biết nhau, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn cười đều nói. Nghe nói người đã tu đến ngũ hoành luân hồi, hẳn là còn chưa phô bày thủ đoạn thật sự của mình. Để dành đối phó với ngươi, Cơ Lạc Tuyết sớm đã bất mãn với thái độ bố đời của hiên viên thần phong. Ồ, hiên viên thần phong mỉm cười, ta không ngại, nếu có thể gặp được Khinh Ngữ ta sẽ giúp người dạy cho nàng ta một bài học. Đừng có mà khoác lác, Liệt Thiên Hàn nở nụ cười tà, cô gái đó rất lợi hại. Thật ra thì không cần Liệt Thiên Hàn nhắc nhở, hiên viên thần phong đã cảm nhận được có gì đó kỳ lạ ở đây. Thực lực của nàng ta có chút biến thái, thậm chí còn vượt ra khỏi hạn chế về cảnh giới. Hắn cũng cảm nhận được có chỗ nào đó không ổn. Nhưng dù sao đám người hiên viên thần phong cũng chỉ là thiên tài thế hệ trẻ. Người nhìn ra được Khinh Ngữ chính là sinh mệnh vương cũng chỉ có đám thiên tôn trong vũ trụ mà thôi. Với lại bọn họ cũng là căn cứ vào một số bí mật ngày xưa cho nên mới phán đoán ra được. Với kiến thức của đám người hiên viên thần phong tất nhiên là không thể nhìn ra được lai lịch của Khinh Ngữ. Vậy sao? Hiên viên thần phong nghe Liệt Thiên Hàn nói thế thì không tán đồng. Thân là đạo tử đứng đầu, hắn có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Sự tự tin này đã trở thành tâm võ đạo của hắn. Hắn không hề nghi ngờ thực lực của mình. Một khi mà nghi ngờ thì cái tâm võ đạo của hắn sẽ bị phá vỡ. Đây chính là thần đạo của hiên viên thần phong. Nhưng hắn thực sự nắm chắc có thể đánh bại được cô gái này hay sao? Cuộc chiến giữa Khinh Ngữ và Cơ Lạc Tuyết kết thúc với phần thắng thuộc về Khinh Ngữ. Nhưng không ai xem nhẹ thực lực của Cơ Lạc Tuyết. Chẳng qua thực lực của Khinh Ngữ quá mạnh cho nên khiến không ít người thầm cảnh giác trong lòng. Lúc trước đã xuất hiện một khổ đăng cực kỳ lợi hại thì cũng thôi, ai ngờ đạo tử của yêu dạ tộc cũng lại nghịch thiên như vậy. 10 người trong cuộn tranh này đều có tâm trạng khác nhau, phản ứng của đám võ giả bên ngoài cuộn tranh thì lại càng sôi nổi. Trận đấu giữa 10 người này còn đặc sắc hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều lần. Theo tỷ lệ đặt cược ban đầu mà tính thì xác suất Hiên Viên Thần Phong giành được vị trí top đầu là cao nhất. Thật ra Cơ Lạc Tuyết cũng không thấp, được tính là xếp thứ 3 hoặc là xếp thứ 4. Còn Kinh Ngữ bởi vì trước đây không có quá nhiều tiếng tăm cho nên bị đẩy xuống hàng chót. Sau trận chiến này tỷ lệ đặt cược Kinh Ngữ đã nhanh chóng thăng lên. Chỉ sau một đêm có người trở nên giàu có nhưng cũng có kẻ đáng ra bại sản. Cuộc chiến tiếp theo là giữa đạo tử Giang Chính Nghĩa của Thiên Vị Tộc và Khổ Đăng. Mặc dù tính tình của Giang Chính Nghĩa rất cổ quái nhưng lại là đạo tử của Thiên Vị Tộc, thực lực của hắn là điều không thể nghi ngờ. Về phần Khổ Đăng, thân là thiên tài của chùa Linh Ẩn, tất nhiên càng thâm sâu khó lường. Hai người này giao đấu với nhau vô số hiệp, cuối cùng Giang Chính Nghĩa không địch lại Khổ Đăng, trực tiếp nhận thua. Nhưng xem biểu hiện thì hình như Giang Chính Nghĩa vẫn còn giấu bài. Mặc dù đã tiến vào giai đoạn thi đấu luân phiên, nhưng gã vẫn không tùy tiện sử dụng quân bài của mình. Đương nhiên, Khổ Đăng cũng chưa chắc đã thi triển toàn lực ra. Tuy nhiên, sau trận chiến này, suy đoán của mọi người về thực lực của Khổ Đăng lại tăng thêm một cấp bậc. Sau trận này thì đã đến lượt La Trinh. Trong số 10 người xuất chiến thì đây là trận đầu tiên của La Trinh. Khi bị lôi xuống bàn cờ thiên địa, hắn ngước nhìn bàn tay trên bầu trời. Trong số 10 người này không ai là đèn cạn dầu hả? Như vậy đối thủ của hắn sẽ là Liệt Thiên Hàn, đạo tử thứ hai của chư thần vô niệm, thực lực ngang ngửa với Hiên Viên Thần Phong. Người này thậm chí còn lừa để giết chết được Hiên Viên Thần Phong một lần trong chiến trường mộng ảo. Trong cuộc chiến loại bỏ lúc trước, Liệt Thiên Hàn chỉ ra tay một lần. La Trinh cũng không biết quá rõ về thực lực của hắn, chỉ biết là hắn không kém Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lạc Tuyết bao nhiêu. Khi Liệt Thiên Hàn đứng trên bàn cờ, ánh mắt có chút tà khí, hơi đảo một chút, có vẻ chế nhạo. Ừ, thật vất vả, cuối cùng cũng gặp được ngươi, người kể chuyện. Gọi La Trinh là người kể chuyện thì chắc là chỉ có một mình Liệt Thiên Hàn. Họ Liệt cũng là một dòng họ hiếm thấy, trên thực tế dòng họ Liệt cũng chỉ tồn tại trong chư thần vô niệm mà thôi. Là một trong 4 gia tộc lớn từ thời xa xưa của chư thần vô niệm, so với Hiên Viên gia, Quý gia và Cơ gia thì Liệt gia lại càng bảo thủ, coi trọng huyết mạch truyền thừa hơn. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều thành kiến. Cho dù năm đó Huyễn Hải Thiên Tôn tàn sát tứ phương, dẫn liên minh nhân đạo đến đối đầu với chư thần vô niệm lần thứ 3, lão tổ Liệt gia cũng gọi Huyễn Hải Thiên Tôn là một con gà đất. Thành kiến này dường như đã ăn sâu vào huyết mạch của Liệt gia. Liệt Thiên Hàn là đạo tử của Liệt gia, đồng thời cũng là một trong 2 đạo tử đứng đầu chư thần vô niệm, thành kiến của y lại càng nặng. Mấy năm qua danh tiếng của La Trinh càng lúc càng lớn, trong đó có người thích nghe La Trinh kể chuyện xưa, tất nhiên cũng có người chán ghét khi giọng nói của La Trinh cứ quanh quẩn bên tai. Nhưng không thể nào loại bỏ thanh âm phát ra từ thét lệnh được, nên bọn họ cũng chỉ có thể thầm chửi trong lòng chứ chả làm gì được La Trinh. Có một số người cực kỳ chán ghét, thậm chí cần nghe thấy giọng của La Trinh là nóng nảy bứt rứt không ngừng mắng chửi, và Liệt Thiên Hàn này chính là một trong số đó. 2 năm trước, có một lần Liệt Thiên Hàn không nhịn được nên dùng thét lệnh duy nhất mà mình có để mà mắng chửi La Trinh và cô gái thần bí kia. Sự phản kích không có tác dụng này đã xảy ra trong 6 năm. Liệt Thiên Hàn chỉ mắng một câu nhưng lại bị cô gái thần bí hành hạ suốt một canh giờ. Bản thân Liệt Thiên Hàn chỉ có một tấm thét lệnh, cho dù muốn cãi lại cũng không có tư cách. Tức quá, hắn liền xông đến Liệt gia muốn tìm thêm mấy tấn thét lệnh của cha mình, kết quả bị cha từ chối. Thân là tộc trưởng của Liệt gia, cha hắn có không ít thiết lệnh, nhưng chắc chắn không thể để cho Liệt Thiên Hàn lãng phí như vậy. Có điều trong vũ trụ này làm gì có ai đủ thiết lệnh để so của với La Trinh và cô gái thần bí kia. Hắn có dùng hết thiết lệnh của Liệt gia thì kết quả cũng vẫn bị đối phương mắng xối xả mà thôi. Vì thế nên Liệt Thiên Hàn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Trước khi bước vào chiến trường mộng ảo, hắn đã từng nghĩ nếu gặp phải La Trinh thì nhất định phải dạy cho La Trinh một bài học. Chỉ tiếc là xác suất này quá nhỏ. 50 đại giới có rất nhiều thành chính, cơ hội để gặp La Trinh là quá thấp. Huống chi dù có gặp được La Trinh, không chủ động báo tên thì hắn cũng chẳng biết La Trinh là ai. Dù sao hắn chưa từng nhìn mặt La Trinh bao giờ. Nhưng thật trùng hợp là hắn lại gặp được Hiên Viên Thần Phong. Hắn và Hiên Viên Thần Phong được phân vào cùng một đại giới. Thế là hắn lợi dụng quy tắc của bí cảnh, hại Hiên Viên Thần Phong chết một lần, hết sức hả hê. Cũng chính lần đó Hiên Viên Thần Phong vốn đang xếp hạng thứ nhất mà rơi thẳng xuống mấy trăm hạng. Vì thế Hiên Viên Thần Phong đã chặn Liệt Thiên Hàn trong một thành chính, đại chiến 2 ngày 2 đêm, đến khi trở lại vị trí mới chịu rời đi. Nói cho cùng thì 4 gia tộc lớn cũng là người một nhà, nếu đầu óc của Liệt Thiên Hàn bình thường một chút thì cũng sẽ không đi lừa Hiên Viên Thần Phong như vậy, nhưng đầu óc của hắn lại hơi có chút vấn đề, có thể nói là nửa điên nửa khùng. Liệt Thiên Hàn không bao giờ ngờ được rằng La Trinh lại có chút thực lực. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2, La Trinh đều dễ dàng vượt qua. Nhưng như vậy thì hắn lại có cơ hội dạy cho người kể chuyện này một trận. Đáng tiếc trước đó bàn tay cứ chộp hết quân cờ này đến quân cờ khác mà không đến lượt hắn. Ở giai đoạn trước đừng nói là gặp La Trinh, ngay cả cơ hội để Liệt Thiên Hàn ra tay ít càng thêm ít. Cho đến bây giờ Liệt Thiên Hàn mới được coi là chính thức ra trận, đường đường chính chính đối mặt với một cường giả. Đúng lúc này thì hắn lại gặp được La Trinh. Thế nhưng địa vị của người kể chuyện trong thế giới võ giả không cao, vì thế khi mà xưng hô rõ ràng hắn cũng có chút khinh miệt. Nghe thấy danh xưng này, La Trinh cũng chẳng quan tâm, thản nhiên đáp lại, chê cười rồi. Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của La Trinh, Liệt Thiên Hàn cười khẩy. Ta thấy bình thường người kể chuyện có khí thế lắm mà, hay là kể vài đoạn ở đây đi, kể một câu chuyện đầy đủ thì thế nào? Lời này của hắn tất nhiên chỉ là châm chọc, rõ ràng hắn ghét chuyện này đến cực điểm. Được đó, La Trinh còn chưa trả lời thì Cơ Lạc Tuyết đã đáp thay, đang rất vui nếu được nghe La Trinh kể chuyện. Nghe Cơ Lạc Tuyết nói vậy, Liệt Thiên Hàn quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với nàng. Nhưng trong từng mây mù cũng truyền đến một giọng nói, chính là của cô gái thần bí, chủ trì chiến trường mộng ảo. Giọng nói lạnh lẽo trước đây, nay lại mang theo ý cười, hùa theo Cơ Lạc Tuyết, ta cũng đồng ý. Nghe xong, Hiên Viên Thần Phong cũng muốn ôm bụng mà cười. Kêu Cầm tò mò hỏi Hoa Thiên Mệnh, La Trinh kể chuyện gì vậy? Nàng ở từ cực giới cho nên không thể nghe được tiếng của thét lệnh. Hoa Thiên Mệnh mỉm cười, rất nhiều, truyền kỳ và chuyện diễn nghĩa ở trung vực, còn có một số truyền văn bát cổ. Lần này đến Liệt Thiên Hàn phải phiền muộn, hắn đã muốn ra tay rồi. Trước đây ánh sáng màu xám mà La Trinh thi triển ra khiến cho hắn hơi kiêng kỵ, nhưng hắn chắc chắn rằng mình sẽ đánh bại được La Trinh. Con đường thuận buồm xuôi gió của ngươi đến đây coi như chấm dứt. Liệt Thiên Hàn phóng ra một bước, trong nháy mắt mũi chân của hắn tiếp xúc với bàn cờ. Trên bàn cờ liền xuất hiện một vết lõm thật lớn. Chỉ trong chớp mắt này hắn đã dùng tốc độ cực nhanh để xông về phía La Trinh. Liệt Thiên Hàn không định dùng binh khí mà chỉ dùng tay không để nghênh địch. Định lấy cứng đối cứng sao? La Trinh mở to mắt thản nhiên mỉm cười. Mắt thấy bóng dáng Liệt Thiên Hàn đang không ngừng biến lớn trong mắt mình. Hắn liền triển khai tư thế cũng không có dùng sát lục thánh thương. La Trinh cũng tay không nghênh chiến Liệt Thiên Hàn sao? Quá khinh địch rồi. Hiên Viên Thần Phong lắc đầu, hắn là người biết rõ năng lực của Liệt Thiên Hàn. Chưa chắc. Cơ Lạc Tuyết và La Trinh đã từng giao đấu, ấn tượng về một cơ thể mạnh mẽ như con trâu đực của La Trinh vẫn còn khắc sâu trong đầu nàng. Liệt gia chính là một gia tộc luyện thể duy nhất trong 4 gia tộc lớn. Tổ tiên bọn họ có người đi theo con đường luyện thể đã mở ra cửu tinh, trở thành chân thần. Từ xưa đến nay, mấy ai có thể trở thành thần, võ giả luyện thể mà có thể thành chân thần thì có lẽ cũng chỉ có vị kia của Liệt gia từ trước tới nay. Cho nên Liệt Thiên Hàn không dùng binh khí, bởi vì hai tay của hắn tính là vũ khí mạnh nhất. Nhưng hắn không biết, La Trinh còn hơn hắn một bước, toàn bộ cơ thể của La Trinh đã là thần khí rồi. Ngươi đã không chịu dùng thương thì chết đi, ha ha. Mới vọt được nửa đường nhìn thấy La Trinh khinh thường mình như vậy, Liệt Thiên Hàn bỗng cười như điên, hai tay giao vào với nhau bật lên thật cao, phóng thẳng về phía La Trinh. Ở giữa không trung, cương nguyên trong cơ thể Liệt Thiên Hàn bùng nổ, một vầng sáng màu đỏ bao phủ lên người hắn. Lần bạo phát này tốc độ của hắn đã tăng lên gấp bội. Mặc dù hắn chỉ cao khoảng 6 thước nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác như một ngọn núi đang bổ về phía La Trinh, tỏa ra uy áp thật lớn lao. Đến rồi. Ánh mắt La Trinh nheo lại rồi lui về sau một bước, sức mạnh bắt đầu rót vào hai tay. Hắn biết Liệt Thiên Hàn đã dám dùng tay đánh hắn thì sức mạnh trong đôi tay đó chắc chắn là không tầm thường. Lực vảy rồng phát ra, trên tay hắn nổi lên từng điểm sáng. Bây giờ La Trinh sẽ không để cao ai, đồng thời cũng sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào. Mặc dù Liệt Thiên Hàn hành xử giống như người điên, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối khiến La Trinh phải cảnh giác. Cho nên trong khoảnh khắc La Trinh đã sử dụng sao chiến thể. Một quyền là giết chết ngươi. Giọng nói của Liệt Thiên Hàn sắc bén lạ thường. Càng đến gần La Trinh, tốc độ của hắn lại càng nhanh, vầng sáng màu đỏ trên người càng đậm. Khi còn cách khoảng 30 trượng nữa, vầng sáng màu đỏ hơi nhạt dần đi, nhưng khi chỉ còn cách 10 trượng, Liệt Thiên Hàn đã hóa thành người máu lao thẳng tới La Trinh. Các người nói xem, quyền này có thể đánh nát tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia hay không? Chắc chắn rồi. Bên ngoài cuộn tranh, người của Liệt gia đều nở nụ cười giễu cợt. Muốn cứng đối cứng với võ giả của Liệt gia sao? Cho dù ma tộc nổi tiếng về luyện thể thì có lẽ cũng phải cân nhắc. Trước đây La Trinh đã dựa vào sát lục thánh thương mới phô bày ra được thực lực không tệ. Nhưng mà muốn cứng chọi cứng đối với Liệt Thiên Hàn nhà bọn họ sao? Vậy thì ý tưởng này cũng thật quá là ngây thơ, không thể nào mà nói nổi. Ghét! Liệt Thiên Hoàn đánh ra một quyền này giống như ma thần, hàng lâm. Quyền này đánh ra quá nhanh, dường như còn có đao gió sắc bén khuếch tán ra ngoài. Cũng may là cảnh tượng này chỉ giới hạn trong cuộn tranh, không gian chung quanh vững chắc lạ thường. Nếu quyền này mà đánh ra ở bên ngoài thì chỉ sợ không gian đã bị đánh thủng thành một cái đại động. Liệt gia có một phương pháp tu luyện rất đặc biệt, cũng chính vì bọn họ nắm giữ một món thần khí chí tôn kỳ lạ, đặc biệt là đăng ẩn hoàn long bồn. Bồn này cao chừng một trượng, rộng một trượng, bình thường nó đựng đầy máu của các loài chim thú quý lạ. Nói chung là máu của các loài chim thú quý lạ này quá mạnh cho nên người thường khó mà chịu được. Nếu như cưỡng ép hấp thu thì cũng cần có thời gian để hóa giải. Nếu không thì trong đó cũng là kịch độc, căn bản không thể hấp thu. Nhưng đăng ẩn hoàng long bồn lại có thể hòa trộn tất cả các loại máu này với nhau mà vẫn giữ nguyên được đặc tính của chúng. Hàng năm liệt gia đều phái người ra ngoài để thu thập máu. Các thánh địa phụ thuộc vào liệt gia cũng sẽ lưu giữ một số lượng máu nhất định, sau đó nộp lên cho liệt gia để đổ đầy vào cái bồn này. Được ngâm mình trong bồn một canh giờ chính là vinh quang lớn lao của người trong liệt gia, không phải là ai cũng có tư cách này. Ví dụ như một số giới chủ của đại giới cũng sẽ được liệt gia ban cho vinh hạnh đặc biệt. Ngay cả gia chủ liệt gia thì cũng không thể tùy tiện tiến vào đăng ẩn hoàn long bồn để ngâm mình. Người duy nhất không bị hạn chế trong toàn bộ liệt gia cũng chỉ có lão tổ liệt gia và liệt thiên hàn. Nhưng lão tổ liệt gia thì đã trở thành thiên tôn. Với tu vi của ông ta có ngâm mình trong đăng ẩn hoàn long bồn thì cũng không có tác dụng quá lớn. Còn đối với liệt thiên hàn thì lợi ích đạt được lại không thể nghi ngờ. Mười mấy năm qua mỗi ngày liệt thiên hàn đều ngâm mình 2-3 canh giờ. Dần ra gân xương máu thịt trên người hắn đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Trong số các thiên kiêu đạo tử trong thiên hạ, chỉ sợ chẳng mấy ai có được cơ thể như hắn. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà liệt thiên hàn muốn dùng một quyền nện chết La Trinh, bởi vì hắn thực sự có thực lực này. La Trinh vẫn bình tĩnh, ánh mắt sáng như sao trời. Sao chiến thể là một môn thần võ tối cao dẫn động lực lượng của tinh. La Trinh dẫn động được càng nhiều ngôi sao thì sức mạnh bộc phát ra càng lớn. Một quyền này ta sẽ không nhượng bộ. Một luồng ánh sao hình xoắn ốc vây quanh cánh tay của La Trinh rồi ngưng tụ lên nắm tay. Nếu là ngày trước khi đụng phải đối thủ cậy mạnh như vậy thì hắn sẽ thả lỏng, bởi vì đây chính là sở trường của hắn. Nhưng lúc này hắn không dám buông lỏng dù chỉ một chút, bởi vì vũ trụ quá lớn, đây lại là thiên tài được sàng lọc ra từ hàng tỷ thiên tài trong vũ trụ. La Trinh hắn có được cơ duyên nghịch thiên thì người ta cũng sẽ không kém. Hơn nữa phía sau đối phương còn có thế lực cực kỳ khổng lồ, tài nguyên bồi dưỡng căn cơ chắc chắn là không yếu. Đương nhiên, La Trinh cẩn thận không có nghĩa là hắn e ngại đối thủ. Sau khi ước định xác định thực lực của đối phương, hắn cũng muốn thể hiện ra mặt mạnh nhất của mình một phen. Chiêu mà La Trinh thi triển lúc này cũng không phải là chiêu nhóm sao kỳ diệu, mà là một chiêu thức khác của sao chiến thể, là sao ám phệ. Trước nắm đấm của La Trinh xuất hiện một vòng xoáy nhẹ tỏa ánh sáng êm dịu. Uy thế một quyền này kém xa một quyền bá đạo của liệt thiên hàn, nhưng sao chiến thể cũng giống như bầu trời sao mênh mông vô hạn kia, không gian ấy còn rộng lớn hơn biển cả, là cả một thế giới mênh mông đến nhường nào. Khi hai người tiếp xúc với nhau trên không trung, liệt thiên hàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi hai quyền va chạm với nhau, mọi người liền thấy một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Nắm đấm của liệt thiên hàn trực tiếp nện vào trong vòng xoáy, giống như chui vào một khoảng không gian khác. Lúc này, người kinh ngạc nhất cũng chỉ có một mình liệt thiên hàn. Hắn vốn đang cười khẩy trong lòng, bởi từ trước đến nay, ai dám cứng đối cứng với hắn thì chưa từng có kết cục tốt. Thật ra trong lòng liệt thiên hàn đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Hắn cứ nghĩ tên kia sẽ biến chiêu vào phút cuối để tránh né quyền này của hắn. Nhưng hắn không thể ngờ La Trinh lại chính diện nghênh chiến. Càng không ngờ được hơn là quyền pháp của La Trinh quỷ dị như thế. Chiêu này của hắn, khác nào là châu bị lún xuống bùn, bị vòng xoáy trước nắm đấm của La Trinh nuốt chửng. Sao ám phệ, một loại tinh thể, có thể có vô số ngôi sao bên trong, cũng là một chiêu thức của sao chiến thể. Nhưng chiêu thức này thì phải dẫn động được ám tinh mới có thể thi triển ra. Trên bầu trời ám tinh đang không ngừng nuốt lấy vật chất xung quanh, thế vật nào tới gần thì ám tinh sẽ nuốt chửng chúng. Tương ứng với nó thì còn có một loại tinh thể khác, chính là tinh thể vãng diệt. Tinh thể này thì không ngừng phun vật chất ra ngoài. Trong vũ trụ bao nhiêu ám tinh thì sẽ có bấy nhiêu tinh thể vãng diệt. Hai tinh thể này, một phun ra, một nuốt vào, đúng là thần kỳ, kỳ lạ. Có cường giả thậm chí còn sử dụng sao trời như một con đường truyền tống để vượt qua rất nhiều tinh vực. Nhưng điều kiện là cơ thể võ giả phải chịu được áp lực vô cùng tận của hai loại sao trời này. Mấy năm qua, La Trinh ngẫu nhiên thu được một ngôi ám tinh, từ đó hắn mới tu luyện được chiêu này. Liệt thiên hàn có mạnh đến đâu thì cũng vẫn bị vòng xoáy trước nắm đấm của La Trinh nuốt chửng mà thôi. Sau một quyền này, gương mặt La Trinh hiện lên nụ cười nhạt, hắn đã nuốt sạch sức mạnh của đối phương, tiếp theo thì đến đối phương chịu đòn. Vèo, La Trinh lập tức phản công, vòng xoáy trước nắm đấm của La Trinh bỗng xoay ngược chiều, vãng diệt tinh hồi. Sức mạnh một quyền này lại bị ám tinh nuốt chửng, sau đó phun ra ngoài thông qua tinh thể vãng diệt. Nhưng sức mạnh một quyền đó đã đủ để hủy diệt một dãy núi hàng chục ngàn dặm. Chỉ có điều như vậy vẫn còn chưa đủ. Cùng lúc đó thì La Trinh cũng bạo phát ra sức mạnh của mình, lực lượng của 40.000 tấm vảy rồng. Một quyền dung hợp hai tầng sức mạnh thì nó kinh khủng đến cỡ nào. Lệ Thiên Hàn vốn cho rằng một quyền này sẽ giết chết La Trinh, mà cũng chỉ có như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả áp chế tốt nhất. Tính toán này của hắn đúng là không sai. Theo tính toán của Liệt Thiên Hàn thì vấn đề thủy chung không lớn, đặc biệt là La Trinh chưa từng dùng thân pháp quỷ dị để trốn tránh, nên chắc chắn là hắn sẽ thua không cần bàn cãi. Lúc này Liệt Thiên Hàn mới phát hiện là mình sai, sai quá sai. Một quyền của La Trinh đã đẩy ngược trở lại, hắn không muốn né cũng không được. Bởi vì thân thể La Trinh phải chịu một luồng sức mạnh khổng lồ, cho nên bàn cờ thiên địa dưới chân ầm ầm lún xuống. Cùng lúc đó thì một quyền của hắn cũng đập vào nắm tay phải của Liệt Thiên Hàn. Trong nháy mắt, cánh tay phải của Liệt Thiên Hàn liền vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ không ngừng tiêu tán, cứ như cơ thể của Liệt Thiên Hàn được tạo thành từ tro bụi vậy. Da thịt, kinh mạch, ngay cả máu trong cơ thể đều bị sức mạnh kinh khủng này biến thành tro. Ta, Liệt Thiên Hàn vốn còn lời muốn nói, hắn muốn nói là mình vốn dĩ không nên như thế. Thủ đoạn của Liệt gia hắn còn rất nhiều, thuật luyện thể không phải là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Nếu hắn sử dụng thuần đại, thủ đoạn cường đại thực sự thì giết La Trinh cũng chỉ là một chuyện rất dễ dàng. Đáng tiếc là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Nếu biết việc gì sẽ xảy ra sau một nhịp thở nữa, thì dù 100 triệu người cũng chẳng phải đối thủ của ta. Nếu con võ giả dự báo trước được phản ứng của đối thủ sau mấy nhịp thở, thì sẽ chẳng ai là đối thủ của hắn trong ngang cấp cả. Lời này là hơi nói quá, nhưng nếu áp dụng vào cuộc chiến như võ cả đồng cấp bậc thì nó sẽ thành sự thật. Chỉ có điều rõ ràng Liệt Thiên Hàn không có được bản lĩnh này. Nhưng dù quy tắc thời gian có thể nén lại thì cũng chỉ có thể trì hoãn chứ không thể nhảy cóc, đồng thời cũng không thể quay lại quá khứ. Ít nhất ra thì trong vũ trụ này cũng không thể có chuyện đó. Bột phấn không ngừng bay ra từng mảng trên người Liệt Thiên Hàn, sau đó biến mất. Cuối cùng Liệt Thiên Hàn hoàn toàn biến mất trước mắt La Trinh. Trong vũ trụ rất nhiều võ giả đều sửng sốt. Đây chính là người có danh tiếng ngang ngửa với Hiên Viên Thần Phong, cũng là người có tiềm năng đoạt hạng nhất Liệt Thiên Hàn sau. Nhưng khi đối đầu với La Trinh chỉ một quyền mà hắn đã bị đánh thành tro bụi. Chênh lệch thực sự quá lớn, có người thở dài. Câu cảm thán này cũng là tiếng lòng của rất nhiều võ giả, bởi vì đa số võ giả đều khầm cảm thán như vậy. Cuộc chiến giữa các đạo tử có rất nhiều biến số, nhưng trận chiến giữa các đạo tử trước đây nào dễ dàng kết thúc như vậy. Theo tư duy của người bình thường thì một trận đấu phải đánh mấy nén nhang mới xong chứ. Nhưng hai người này mới chỉ chạm tay nhau một cái, sau đó một người biến thành bột phấn. Như vậy không khỏi khiến cho một số người còn không kịp phản ứng. Đương nhiên, một số võ giả có tầm nhìn thì sẽ không cảm thán như vậy. Danh tiếng của Liệt Thiên Hàn bám sát Hiên Viên Thần Phong, không thể nào hắn lại là hạng người hữu danh vô thực. Thực lực của hắn chắc chắn là cũng không yếu như thế. Nhưng có lẽ do đòn công kích này của hắn lại vừa với đòn công kích của La Trinh, hoặc là có thể thực lực của La Trinh quá mạnh so với hắn, cho nên hắn không chống lại được. Và chỉ một đòn là bị thua, hoặc cũng có thể do cơ duyên nào đó, không ai có thể xác định chính xác. Liệt Thiên Hàn không nên cậy mạnh để tấn công, cậy mạnh như vậy chẳng khác nào thỏa mãn ý nguyện cho La Trinh, nên mới bị của một quyền của La Trinh giết chết, nếu không thì thắng bại khó phân. Cửu Cung Chủ bên cạnh Ninh Vũ Điệp bình luận. Ninh Vũ Điệp mỉm cười không phản bác lại quan điểm của Cửu Cung Chủ, nàng chỉ cần tin tưởng La Trinh là đủ. Liệt gia từ trên xuống dưới cũng không dự liệu được kết quả như vậy, bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Bọn họ nào ngờ Liệt Thiên Hàn luôn chiếm ưu thế trong từng trận chiến, lại có kết cục như vậy. Liệt Thiên Hàn là hy vọng của Liệt gia, một thế lực lớn trong vũ trụ, đầu tư mấy chục năm mới tạo ra được một con quái vật như thế. Toàn thân Liệt Thiên Hàn từ trên xuống dưới, mỗi đốt xương, mỗi tấc da thịt đều là trạng thái hoàn mỹ. Ngoài bản tính quá cuồng vọng, không đủ thâm trầm ra, thì người này chính là thiên tài mạnh nhất mà Liệt gia đã từng bồi dưỡng ra được. Những gì đã đầu tư vào Liệt Thiên Hàn cho dù Hiên Viên Thần Phong cũng không sánh bằng. Thế nhưng lại bị một quyền của La Trinh đánh thành tro bụi sau. Một quyền của La Trinh dường như không phải đánh vào Liệt Thiên Hàn, mà là đánh vào người, vào mặt của toàn bộ Liệt gia. Thất bại này, sỉ nhục này khiến Liệt gia không thể chấp nhận. Liệt Thiên Hàn không thể nào lại yếu như vậy. Liệt thần bính ta không phục, ta muốn khiêu chiến La Trinh. Mẹ nói chứ, tên La Trinh xảo quyệt kia, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn như thế. Sau một lúc lặng thinh, Liệt gia bắt đầu sôi trào, rất nhiều võ giả của Liệt gia vô cùng tức giận, khó mà kiềm chế được. Những tiếng ồn ào sục sôi như chảo dầu trên bếp lửa, thế cứ sôi lên ủng ục. Cầm miệng hết cho ta. Tộc trưởng của Liệt gia liền gầm lên, trong nháy mắt toàn bộ Liệt gia đều im lặng. Lão tổ của 4 gia tộc lớn đều là thiên tôn, nhưng tộc trưởng mới là người cầm quyền trong gia tộc. còn ta lỗ mãng xem thưởng La Trinh cho nên mới chịu thiệt như thế, nó thua là tâm phục khẩu phục, tộc trưởng của Liệt Gia nói. Hy vọng trận chiến này sẽ cho Liệt Thiên Hàn một bài học, ít ra thì nó vẫn còn cơ hội. Trên bầu trời ở trong cuộn tranh, một quân cờ chậm rãi xuất hiện, ánh sáng ngưng tụ trên quân cờ đó, cơ thể Liệt Thiên Hàn cũng dần hiện ra. Hắn đứng trên quân cờ mà ánh mắt hơi bị ngơ ngác, hiển nhiên hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Bị một quyền của La Trinh đánh bại ư? Nếu trước đó một nén nhang thì hắn sẽ cho rằng đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn nghe được trong cuộc đời mình. Trên thực tế, nếu không phải La Trinh đánh bật lại sức mạnh của Liệt Thiên Hàn, lại cộng thêm sức mạnh của bản thân La Trinh tăng phúc nữa, vậy thì chắc chắn La Trinh không thể giết được Liệt Thiên Hàn. Cùng lắm cũng chỉ có thể đánh Liệt Thiên Hàn trọng thương mà thôi. Nhưng dù Liệt Thiên Hàn có bị trọng thương đi chăng nữa cũng sẽ hồi phục chỉ trong vòng 10 nhịp thở. Năng lực hồi phục của hắn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Thần đạo mà hắn tu luyện cũng vô cùng đặc biệt. Nhưng bây giờ thì điều đó nó không còn quan trọng nữa. Liệt Thiên Hàn buồn bực suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn sang bên Hiên Viên Thần Phong. Trên mặt Hiên Viên Thần Phong sớm có nụ cười như có như không. Người cười cái gì? Liệt Thiên Hàn cả giận nói. Đáng đời, Hiên Viên Thần Phong bật cười. Hắn rất thích cảnh Liệt Thiên Hàn bị người ta dạy cho một bài học. Tuy hơi khó chịu một chút vì người dạy cho Liệt Thiên Hàn bài học này lại là La Trinh. Nhưng một quyền đã giết chết Liệt Thiên Hàn thì đến cả Hiên Viên Thần Phong cũng không làm được. Mặc dù hắn nhìn ra quyền này của La Trinh ít nhiều có chút may mắn, nhưng nếu đã làm được thì đó chính là bản lĩnh. Trước giờ Hiên Viên Thần Phong thường là người không biết kiếm cớ. Hừ, Liệt Thiên Hàn hừ một tiếng không nói gì thêm mà chìm vào suy nghĩ. Mặc dù là một kẻ điên cuồng, nhưng cũng không phải là vì sự đả kích này mà không dựng dậy nổi. Hắn vẫn còn cơ hội, nếu lãng phí hết cơ hội phía sau thì đó mới chính là thất bại. Võ giả, có thể trở thành đạo tử thì ai cũng có tâm cảnh đặc biệt của riêng mình. Liệt Thiên Hàn điên cuồng chấp nhất không biết tiến thoái nhưng lại biết hối cải. Cơ Lạc Tuyết tuyệt đối không từ bỏ, cho dù thất bại cũng sẽ lạc quan đón nhận, quyết chí tự cường. Giang Chính Nghĩa thì theo đuổi chính là sự tự tin, tâm võ đạo của hắn gần như không thể công phá. Muốn đánh bại hay thậm chí giết chết bọn họ có lẽ sẽ rõ ràng là dễ, nhưng muốn phá cái tâm võ đạo của họ thì dường như không có khả năng. Đây chính là những con quái vật mà các thế lực lớn đã đào tạo ra. Tiếp theo là trận đấu giữa Khinh Ngữ và Giang Chính Nghĩa. Xét thấy thực lực cao quá mức kinh người của Khinh Ngữ so với võ giả cùng thế hệ, đến ngay cả Cơ Lực Tuyết mà cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng, cho nên trận chiến này dường như mọi người đều nghiêng về phía Khinh Vũ. Mấy năm qua có thể nói Thiên Vị tộc nổi lên như diều gặp gió, chỉ cấp bậc thiên tôn cũng đủ để sánh vai với chư thần vô niệm. Không ngờ là trong chiến trường mộng ảo lại có hai vị đạo tử thì đã bị loại mất một, chỉ còn một vị đầu óc không được nhanh nhạy lắm chính là Giang Chính Nghĩa. Thiên tài xuất thân từ Thiên Vị tộc mà lại chỉ có một chút thành tích như vậy, chỉ có một người tiến vào 10 vị trí đứng đầu thì đúng là không còn lời nào để nói. Theo mọi người phán đoán thì thực lực của Giang Chính Nghĩa thậm chí còn mạnh hơn Cơ Lạc Tuyết. Trận chiến này chắc chắn là không có gì phải lo. Trong 10 người, người có thể ngăn cản được Khinh Ngữ không có mấy. Hiên Viên Thần Phong thì còn có khả năng, những người khác thì có lẽ còn không có cơ hội. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài suy đoán của mọi người. Ngay từ đầu Giang Chính Nghĩa đã bị Khinh Ngữ trói chặt toàn thân, dùng rơi tiên đằng quánh quân cơ thể, khiến hắn không thể động đậy. Rơi tiên đằng giống như một con chăn lớn quấn quanh người Giang Chính Nghĩa. Rơi tiên đằng ngày càng dài còn mọc ra gai nhọn đâm thẳng vào người hắn. Nhưng gương mặt đầy màu vàng nhạt giống như vỏ trứng bao phủ của Giang Chính Nghĩa đã bảo vệ đầu hắn cực kỳ chặt chẽ. Tấm chắn này là do tín niệm của Giang Chính Nghĩa ngưng tụ xung đột mà thành. Lực phòng ngự là vô cùng bá đạo. Giang có một hồi Khinh Ngữ cũng ý thức được nếu chỉ dùng dây tiên đằng để trói thì không cách nào đánh bại được đối thủ. Nàng ta vung tay xuống, một gốc thực vật khác nhanh chóng lớn phồng lên, nở ra một đóa hoa xương rồng màu đen. Đó là hoa xương rồng âm ma phệ cốt. Nếu đặt hoa này vào trong một cái bể đựng đầy nước xương thì nó có thể hòa tan hết thảy. Vậy mà nó lại nằm trong tay. Nó chính là một loài thực vật mà người trong vũ trụ chỉ cần nghe tên thôi đã biến sắc mặt. Thế mà dù có ném cả người Giang Chính Nghĩa vào trong đó thì cũng vẫn không thể hòa tan được tấm chắn của hắn. Như vậy chẳng khác nào đã đặt ra một câu hỏi khó cho Khinh Ngữ. Tên nhóc Thiên Vị tộc này nhìn qua thì giống một tên ngốc nhưng lại có được lọc phần ngự, khiến người ta giận sôi gan lên. Một tấm chắn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt lại có thể bền chắc không gì phá nổi như thế. Rằng co suốt một nén nhang, Khinh Ngữ dùng rất nhiều phương pháp nhưng vẫn khó mà phá được phòng ngự của Giang Chính Nghĩa. Cho đến khi nàng dùng sâu ăn quả xé ra thì mới phá được lớp phòng ngự ấy. Trận chiến này Khinh Ngữ của Yêu Dạ tộc thắng. Tính đến bây giờ thì Khinh Ngữ và La Trinh đã liên tiếp đánh bại hai vị đạo tử. Các đạo tử còn lại sớm muộn gì cũng gặp khinh ngữ, bọn họ trầm tư trên quân cờ suy nghĩ xem làm cách nào để đánh bại nàng ta. Chỉ tiếc là trong bàn cờ thiên địa này bọn họ lại không được các trưởng bối chỉ điểm, cho nên không biết phương pháp gì để khắc chế sâu ăn quả. Người khác có lẽ là không có trưởng bối chỉ điểm, nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì ngoại lệ, hắn đang khẽ gật đầu, thanh kiếm trong tay đã nói cho hắn cách phá giải, khiến cho việc đánh bại khinh ngữ cũng trở nên nắm chắc vài phần. Cuộc chiến trên mặt cờ thiên địa tiếp tục kéo dài, tiếp theo Hiên Phiên Thần Phong đối chiến với Độc Cô. Lúc trước Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã thua La Trinh, liền hừ một trận. Lần thứ hai xuất chiến, vốn trong lòng là còn có lòng tin, thế nhất định phải đánh bại đối phương. Nhưng sau khi nhìn thấy đối thủ là Hiên Viên Thần Phong, thì gương mặt hắn liền tối sầm lại. Hắn đã từng bại trong tay Hiên Viên Thần Phong này rồi. Trận chiến này, hắn hoàn toàn không chắc mình có thể đối đầu với Hiên Viên Thần Phong được hay không. Thanh kiếm chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng nó vốn có đã bị hư hại nặng. Trước khi tiến vào chiến trường mộng ảo, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng đã từng mang thanh kiếm này đi khắp nơi để tu sửa. Trước mắt Hiên Viên Thần Phong, hắn miễn cưỡng đánh vài hiệp, sau đó chủ động nhận thua. Mà Hiên Viên Thần Phong cũng không có làm khó Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Lại thêm một trận chiến nữa trôi qua, cuối cùng mới đến lượt La Trinh. La Trinh khi đứng trên bàn cờ, hắn phát hiện đối thủ của mình lại là Khê Ố Cầm. Mặc dù biết là sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải nàng, nhưng khi đối mặt, hắn vẫn cảm thấy là mình không thích ứng được. Nhưng Khê Ố Cầm thì lại mỉm cười, chắp tay sau lưng, khoan thai bước đến trước mặt La Trinh. Nhìn nụ cười duyên dáng của nàng, nào có chút ý chí chiến đấu nào trong đó. Khi đã đến trước mặt hắn, nàng ngẩng đầu mỉm cười hỏi, nếu ta để cho chàng thắng, vậy chàng sẽ thưởng cho ta cái gì? Khê Ố Cầm này mặc dù đã trở thành một võ giả tu luyện đến cao đoan, tức là đến thần hải cảnh, và cũng là một trong những vị đạo tử ở trong vũ trụ này. Tuy nàng chưa mở ra được Hoa Sen Đại Thừa, nhưng trình độ của nàng đã có thể xếp vào hàng đạo tử. Tuy nhiên, việc thắng hay thua đối với nàng hiện nay là không quan trọng. Cô gái đó năm xưa chỉ biết làm nũng với hắn, giờ lại đang đứng đối diện với hắn trên võ đài mạnh nhất của chiến trường mộng ảo. Nghe câu nói gần như vui đùa kia của Khấu Cầm, La Trinh mỉm cười. Vậy nàng nói đi, nàng muốn được ta thưởng cái gì? Đôi mắt linh động của Khấu Cầm chớp chớp tiếp tục lại gần La Trinh. Một khi bước lên bàn cờ thiên địa có nghĩa là trận chiến bắt đầu, nếu đổi thành người khác thì đó chính là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nhưng Khấu Cầm lại hoàn toàn không có lòng cảnh giác với La Trinh. Nàng đến trước mặt La Trinh, hơi kiễng chân lên, nở nụ cười đơn thuần. Cho dù ta thực sự có thể thắng chàng, thì ta cũng sẽ không ra tay với chàng đâu. Nói xong nàng hôn một cái lên mặt La Trinh với tốc độ cực nhanh như chuồn chuồn giữa nước, sau đó bèn quay về quân cờ của mình, đồng thời lên tiếng. Trận chiến này ta nhận thua. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến nhiều võ giả trong vũ trụ đều ngẩn người, không chỉ chủ động nhận thua mà còn khuyến mãi thêm cho một nụ hôn. Có rất nhiều người lập tức cảm thấy hồ đồ. Cuộc tranh đấu giữa 10 người này có liên quan tới tương lai của toàn vũ trụ. Nếu không phải bởi vì chiến trường mộng ảo, sợ rằng thực sự sẽ phải chém giết tới người chết ta sống. Không có nhiều người biết được quan hệ thực sự giữa La Trinh và Khế Hấu Cầm. Dù sau khi cuộn tranh này mở ra, La Trinh và Khế Hấu Cầm đã bị đặt trên những quân cờ cách xa nhau. Lúc trước chỉ có một thiên kiêu từng thấy La Trinh và Khế Hấu Cầm dựa sát vào nhau. Vốn dĩ là có không ít người chờ mong trận chiến này. Lúc trước kiếm trận của Khê Ố Cầm còn ép lui được cả Hiên Viên Thần Phong, có rất nhiều người khá coi trọng nàng, thậm chí có người cảm thấy thực lực của nàng ở trên cả khinh ngữ có thể sánh ngang với Hiên Viên Thần Phong. Nhưng ngoài kiếm trận Tử Tiêu Hà thì Khê Ố Cầm chưa thể hiện ra được mấy phần thực lực của mình. Nếu La Trinh có thể ép Khê Ố Cầm sử dụng kiếm trận cực mạnh kia, vậy thì còn có thể tham khảo một chút. Vấn đề là cô gái kia lại chỉ chạy lên hôn La Trinh một cái rồi nhận thua, đây là có ý gì chứ? Hì hì. Ấu Cầm cũng thật là to gan, đây chính là đứng trước mặt toàn bộ vũ trụ đó nha. Nhưng mà tiểu sư muội trực tiếp nhận thua như vậy có ổn không? Các cô gái trong tháp vô định thảo luận dâm gian, các nàng ở trong tử cực giới quanh năm rất ít khi ra ngoài, thấy tiểu sư muội nhà mình lớn mật như thế thì cả đám đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Mà sư tôn của bọn họ là vô định lão nhân thì lại không đánh giá gì về việc khi Ấu Cầm chủ động nhận thua. Khi Ấu Cầm có thể tiến vào top 10 đã khiến bà thỏa mãn lắm rồi. Huống chi trận đấu hiện giờ giữa 10 người này có sự suy diễn mệnh số nhất định ở trong đó. Khi Ấu Cầm có thể đi đến bước này chính là do số mệnh của nàng, do chính bản thân nàng khống chế. Giờ phút này cửu cung chủ của Thánh Địa Ngọc Thanh trộm liếc sang Ninh Vũ Điệp, có vẻ là cô vợ chính thức này rất tức giận, nên cửu cung chủ lý trí lựa chọn im lặng, đồng thời cũng thở dài trong lòng. Hiện tại càng ngày xem càng không hiểu được khúc mắc giữa những người trẻ tuổi. Khi La Trinh trở về trên quân cờ thì trận chiến tiếp theo liền mở ra, Khổ Đăng với Liệt Thiên Hàn. Tuy rằng lúc trước Liệt Thiên Hàn bại dưới một quyền của La Trinh, nhưng nói cho cùng thì hắn có thực lực gần bằng Hiên Viên Thần Phong, nếu dốc toàn lực thì cũng không thể coi thường. Lần xuất chiến này tất nhiên Liệt Thiên Hàn muốn cứu vãn việc mất mặt lúc trước. Trước đây Khổ Đăng bày ra thực lực không thấp, nhưng Liệt Thiên Hàn vẫn chưa để vào mắt. Ngay cả trên dưới Liệt gia cũng kỳ vọng Liệt Thiên Hàn giành được một trận thắng lớn. Vừa mới bắt đầu trận chiến, Liệt Thiên Hàn đã đánh theo kiểu chắc chắn, lấy Khai Thiên Trảm ra, đồng thời thôi động đạo ẩn của mình. Chỉ có điều Liệt Thiên Hàn không khởi động đạo ẩn còn đỡ, khi hắn vừa bày ra đạo ẩn của mình đã bị Khổ Đăng dùng đạo Phật tối cao vô thượng trấn áp ngay tại chỗ, khiến hắn lại thua thảm lần hai. Lúc này đây Liệt Thiên Hàn buồn bực đến hộc máu, hắn vẫn luôn cho rằng Hiên Viên Thần Phong mới là đối thủ duy nhất của mình, không thèm để những đạo tử khác trong vũ trụ vào mắt. Nhưng bây giờ Liệt Thiên Hàn mới hiểu được đạo lý, người giỏi còn có một tá người giỏi hơn. Ở bên ngoài vùng trời này sẽ còn một vùng trời khác. Thần đạo hắn tu luyện là thần đạo phong ma, là một thần đạo khác với thần đạo thông thường. Chính bản thân nó đã vô cùng cố chấp, chính là cái gọi là không điên thì không thành sự. Thủ đoạn của hắn rất khó có thể chống đỡ, nhưng khi gặp phải đạo ẩn sâu không lường được như của Khổ Đăng thì lại mang đến hiệu quả rất thấp. Cho dù Liệt Thiên Hàn sử dụng thần thông gì đều sẽ bị Khổ Đăng phá giải trong chớp mắt. Có thể nói Khổ Đăng vẫn chưa có chủ động tấn công lần nào, mà hắn chỉ đợi Liệt Thiên Hàn ra tay, sau đó thì sử dụng thần thông mà phản ngược trở lại. Hai người đã rõ, cao thấp đã phân, Liệt Thiên Hàn thua bởi Khổ Đăng xem như lần nữa danh tiếng sụt giảm. Lần này ngay cả lão tổ Liệt gia cũng không nói được câu gì, chỉ biết im lặng suy tính. Thật ra với chiến lực của đạo tử bây giờ cũng không đáng kể lắm đối với một thế lực lớn, giống như Liệt Thiên Hàn vậy, sợ rằng dù hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh ngang tay với cường giả thần biến cảnh. Nhưng 10 đạo tử trước mặt này đại diện cho số mệnh của các thế lực lớn trong vũ trụ. Trong vũ trụ có một loài cây có tên là cây thẻ hồ, cần phải cả ngàn năm mới trưởng thành. Nếu như cắt một đao trên thân cây thì sẽ có thể ngưng tụ ra thẻ hồ tinh mang theo mùi hương kỳ lạ, là một loại thuốc tiên dùng để chữa thương. Nói thẳng ra thẻ hồ tinh chính là thứ mà cây thẻ hồ tiết ra để tự chữa thương sau khi có nguy hiểm vì bị chém một nhát đao. Nếu so sánh vũ trụ với cây thẻ hồ, vậy tương đương với việc thiên đạo đã cảm nhận trước được nguy cơ, thế nên nó liền mở ra đại thế chi tranh. Chờ khi nhát đao kia cũng chính là nguy cơ xảy đến thì sẽ đẩy ra một cách để tự cứu, chính là những thiên tài được tuyển ra trong đại thế chi tranh lần này. Thiên tài này chẳng khác nào thổ thẻ hồ tinh của cây thẻ hồ. Xếp hạng càng cao thì trách nhiệm họ càng gánh vác càng lớn, đồng thời khả năng là thế lực sau lưng có thể vượt qua được nguy cơ này càng cao nữa. Dù Liệt Thiên Hàn không thể đánh bại Hiên Viên Thần Phong, nhưng nếu có thể xếp hạng thứ hai, chờ khi nguy cơ kia xảy ra hắn cũng có thể dẫn dắt Liệt gia vượt qua nguy cơ. Nếu như xếp hạng quá thấp, cho rằng Liệt gia của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi lần nguy cơ ập đến sẽ có vô số chủng tộc ngã xuống, cú đánh quá dữ dội dẫn đến vô số tình thế khác nhau. Đừng nhìn chư thần vô niệm đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa, thuộc vào loại thế lực có uy tín lâu năm trong vũ trụ, nhưng ở trong nguy cơ này thì tình huống nào cũng có thể xảy ra. Cho nên giờ phút này lão tổ Liệt gia không phải lo lắng cho Liệt Thiên Hàn, mà đang lo lắng cho Liệt gia của ông ta. Sau một vòng chém giết, thứ tự cũng nhanh chóng được phân. Kế Ấu Cầm, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết, Giang Chính Nghĩa và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dừng ở năm thứ hạng sau. Mà La Trinh, Hiên Viên Thần Phong, Hoa Thiên Mệnh, Khinh Ngữ và Khổ Đăng nằm trong top 5 người dẫn đầu. Có lẽ Liệt Thiên Hàn rơi vào năm cái tên xếp cuối là do không may mắn, bị thua hai trận liên tiếp nên bị áp chế thứ hạng. Về phần nguyên nhân Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bị suy yếu là do thanh kiếm kia. Tuy thanh kiếm này là một bảo vật hỗn độn nhưng nó đã bị tổn hại nghiêm trọng. Độc Cô ra đòn mạnh tay thì thường là được cái này lại hỏng cái khác. Còn về phần Khế Ấu Cầm, nàng thường vô duyên vô cớ nhận thua một cách vớ vẩn. Đa số võ giả trong vũ trụ đều nghi ngờ nàng có thực lực đánh một trận với Hiên Viên Thần Phong, nhưng nàng lại không định nghiêm túc chiến đấu. Tạm thời Giang Chính Nghĩa và Cơ Lạc Tuyết thất bại là xem như không đủ thực lực. Hiện tại cuộc chiến của 5 người đứng đầu. Trong 5 người này, ngoài Hiên Viên Thần Phong từng chết một lần rồi sống lại ra, còn thì 4 người khác đều chưa từng bại trận. Cho dù là khi chiến đấu ở thành chính hay khi khảo hạch trong các loại bí cảnh, hay thậm chí là khi ra vào đại sảnh nhân quả, cho dù là vận may, là thực lực hay nghị lực thì đều đứng đầu trong số những người trẻ tuổi. Vô số ánh mắt trong vũ trụ đều tập trung vào 5 người bọn họ. Ta cảm thấy thực lực của Khinh Ngữ cao hơn một bậc so với 4 người còn lại. Trong số các đạo tử ta chỉ thừa nhận một mình Hiên Viên Thần Phong thôi, dù sao ta đã đặt cả đống tiền cược vào hắn. Các ngươi đừng quên, Khổ Đăng đã thành Phật. Trong đạo Phật, thành Phật có nghĩa là đã chính thức bước vào Phật đạo. Thật ra thì cách nói này mang ý nghĩa không khác lắm với việc Hiên Viên Tần Phong thành đạo tử, xem ra cũng là thành thần. Mọi lời bàn tán xôn xao đều xoay quanh năm người này, e rằng trong vũ trụ sẽ mở ra canh bạc lớn nhất từ trước tới nay. Nếu tập hợp tiền cược đặt vào người này lại, thì chắc số Ngọc Chân Nguyên sẽ là một con số trên trời. Phía trên bàn cờ thiên địa, mỗi quân cờ không ngừng ngưng kết. Trong trận quyết đấu trước, từng quân cờ một được hạ xuống, nhưng trong trận đầu tiên, hai bên trắng đen mỗi bên đều bị loại một cân, đồng thời nước đi dừng lại ở 13 quân cờ trên bàn cờ. Bàn tay ngọc kia không có tiếp tục khống chế quân cờ, mà dùng giọng nói lạnh lùng mà tuyên bố, trận chiến đầu tiên, La Trinh đánh với Khinh Ngữ. Đây có thể nói là trận hung hiểm nhất của La Trinh. La Trinh không ngờ là ngay trận đầu tiên giữa năm người thì hắn đã gặp Khinh Ngữ rồi. Trước đây Khinh Ngữ từng tìm hắn để đòi sát lục thánh thương, thậm chí còn ăn nói bừa bãi rằng hắn phải ngoan ngoãn trả lại sát lục thánh thương cho nàng. Đến cùng thì nàng ta có lý do gì? Cây thương này là vũ khí của Huân, nhất định La Trinh sẽ mang nó ra khỏi chiến trường mộng ảo trả cho Huân. Nhưng hắn vẫn muốn nghe qua lý do của nàng ta. La Trinh tự động nhảy xuống từ trên quân cờ, đứng vững vàng trên bàn cờ. Ngay sau đó Khinh Ngữ cũng bước ra một bước, dẫm lên bậc thang vô hình, từng bước mà đi xuống. Nàng vừa đi vừa mỉm cười hòa nhã với La Trinh. Hiện tại ngươi có thể đưa sát lục thánh thương cho ta chưa? Khinh Ngữ nhẹ nhàng nói. Lý do? La Trinh lạnh nhạt hỏi. La Trinh từng rất có thiện cảm với yêu dạ tộc. Có một điều không thể nghi ngờ là đây là một tộc rất tốt đẹp trong vũ trụ, đầy trật tự và vẻ mỹ cảm. Nhưng bởi vì những gì mà Lưu Vũ mà Huyễn Linh gặp phải cho nên La Trinh đã sinh ra thái độ thù địch với yêu dạ tộc. Hiện tại sợ rằng Lưu Vũ vẫn còn đang phải chịu đựng khổ hình. Mà chắc hẳn lần này Huyễn Linh trở về từ chiến trường mộng ảo cũng không khá khẩm hơn là bao. Cuộc tranh đấu giữa hai vị vương đã mang đến cho yêu dạ tộc những thương tổn quá lớn. Không có lý do gì cả, ta chỉ muốn trao đổi với ngươi mà thôi, Khinh Ngữ tự tin nói. La Trinh mỉm cười lạnh lùng, ngươi dùng cái gì để đổi lấy sát lục thánh thương của ta? Sát lục thánh thương chính là cây thương số một trong vũ trụ. Có lẽ ở trong tay của La Trinh nó không thể phát huy được uy lực quá mạnh, nhưng nếu mà giao nó cho Huân, nó có thể phát ra uy lực vô tận. Thần khí chi tôn đều là báu vật vô giá, nàng muốn dùng cái gì để mà trao đổi nó đây? Có nhiều người cũng dựng thẳng lỗ tai muốn biết Khinh Ngữ sẽ trả giá gì, nhưng Khinh Ngữ chỉ hơi mở miệng dùng chân nguyên chuyển âm nói với La Trinh. Một linh thai hoàn mỹ được thai ngén vô số năm trong hồ tín ngưỡng, tin rằng nếu dùng linh thai này trao đổi thì ngay cả Huân cũng sẽ tạm thời buông bỏ sát lục thánh thương. Nghe Khinh Ngữ nói vậy, La Trinh khẽ nhíu mày. Nếu là những thứ khác thì La Trinh sẽ từ chối ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà, linh thai hoàn mỹ này... Ok, rất là khó nghĩ. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.